Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 31. Thái Vũ Chi Linh, cô gái mặc áo trắng, thanh sam nữ tử đều ngưng ngẩn. Ở các hàng ba cái vạn cổ cự đầu liên thủ lại, đều bị đánh đít liên tục bại lui giới yêu, lại bị một tòa tử phù đã trấn áp. Chỉ là một tử phù cảnh võ giả tử phù. Thượng quan Tà Tình như trước xếp bằng ở tại chỗ. Giờ khắc này, của nàng tử phù tự hồ có mình linh tính, hoàn toàn là tự chủ hành vi. Nhưng thượng quan Tà Tình trạng thái cũng là dị thường quái lạ. Giờ khắc này, bộ mặt của nàng bên trên thanh sắc cùng Lâm Tiếu trên mặt vẻ mặt không khác nhau chút nào. Hai mắt nhỏ tung đóng, nhưng không có bất kỳ thần thái. Thượng quan Tà Tình tử phù ở trong đầu kia giới yêu đang gầm thét, đang điên cuồng trùng kích tử phù nội thiên địa, muốn từ đó phá giới ra. Thế nhưng ở nội thiên địa đỉnh cao nhất, một tòa hoành thông trời đất đại đỉnh, lặng lặng lơ lửng. Một đạo thanh mông mông hào quang, đem trọn cái nội thiên địa đều bao phủ. Nơi này khí tức cũng càng ngày càng trầm trọng. Giới yêu không ngừng dãy giụa, thế nhưng theo thời gian trôi đi, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực cũng nguyên lai càng nhỏ, cuối cùng nằm trên mặt đất bất động. Tử phù về tới thượng quan Tà Tình đỉnh đầu, đi vào mi tâm của nàng. Nhìn thấy giới yêu bị trấn áp, tam nữ tử lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau. Cái kia thanh sam nữ tử ẩn ý đưa tình liếc mắt nhìn Lâm Tiểu sau khi thân thể nhẹ nhàng lùi lại. Liền biến mất không còn tăm hơi. Mà cô gái mặc áo trắng kia thân thể ở ngoài phát sinh một trận linh động ánh sáng, sau đó trên người nàng lần thứ hai bị một trận trắng bệch bao phủ. Dưới trong nháy mắt, một tấm mơ hồ không rõ màu trắng bệch mặt người xuất hiện ở đây. Thái Vũ Chi Linh tò mò nhìn tấm này mặt người. Nàng khô gờ hiểu, đối phương rõ ràng là một cái mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vì sao muốn đem chính mình thay đổi làm như vậy, người không người, quỷ không ra quỷ dáng dấp. Đồng thời thay đổi làm lần này dáng dấp sau khi thực lực của nàng cũng giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Nếu là nàng lấy trước hình thái xuất hiện, Thái Vũ Chi Linh muốn chấn áp nàng, nhưng là phải vận dụng toàn lực, hơn nữa Thái Vũ Chi Thành hiệp trợ mới có thể, căn bản là không dành bận tâm ngoại giới. Thật giống, kỳ thực ta không cần chấn áp người. Thái Vũ Chi Linh lệch ra cái đầu suy tư một trận sau khi thập phần nói thật. Người nếu không phải chấn áp ta, ta tất nhiên cướp đoạt Thái Vũ Chi Thành. Cô gái mặc áo trắng hóa thành mặt người, phát sinh một trận lơ lửng không cố định. Dị thường thanh âm khàn khàn. Được rồi. Thái Vũ Chi Linh học Lâm Tiếu dáng dấp, nhún vai một cái. Sau đó, nàng hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Giới yêu đã bị một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi trấn áp, nàng ở lại chỗ này cũng không có những khác tác dụng. Lâm Tiếu đã đánh tan luân hồi vì hắn làm nền ra một con đường. Còn dư lại tất cả, đều phải dựa vào chính hắn. Kỳ thực, từng cái luân hồi người thừa kế, đều theo thói quen muốn tránh thoát luân hồi, vì bọn họ cửa hàng dưới con đường. Thế nhưng là xưa nay đều không có nhân, ở vừa bắt đầu sẽ đem con đường phá hủy. Ý nghĩ của bọn họ đều là mượn trước giúp luân hồi sức mạnh, không ngừng tăng lên tu vi của chính mình, thực lực, cảnh giới, lại chậm rãi từ trên con đường này siêu thoát đi ra ngoài. Thế nhưng như Lâm Tiếu như vậy, ở mới bắt đầu, liền đem con đường này hủy diệt, nhưng là đầu một cái. Còn lại những người thừa kế, tuy rằng cũng có siêu thoát đi ra ý nghĩ, thế nhưng là không cách nào chịu đựng được như vậy hấp dẫn. Luân hồi trực tiếp ban cho thần phù. Ai cam lòng hủy diệt? Thế nhưng Lâm Tiếu liền dám. Không những như vậy. Lâm Tiếu hủy diệt, ở phủ cái kia một cái chớp mắt, Thái Vũ Chi Linh mới hiểu được, trong luân hồi tử phù, tựa hồ tồn tại một cái thiên đại âm mưu. E sợ những luân hồi đó hoặc những người thừa kế, đều bị cái này âm mưu hãm hại. Vào giờ phút này, Lâm Tiếu đắm chìm trong một loại không giải thích được đã ở trong. Luân hồi thúc đẩy, mộng vào vạn cổ, làm Bắc Thiên Thần Đế đời kia bóng người, hiện lên ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Đây là một trên người mặc màu đen long bào, cả quan bác mang, khí độ ung dung nam tử. Tướng mạo của hắn anh tuấn, dáng dấp, cùng Lâm Tiếu tuyệt nhiên không giống. Thế nhưng hai người này từ trong xương phát ra khí tức, nhưng là giống nhau như đúc. Đồng dạng là không muốn bị trói buộc, tương tự là khát vọng vô tận tự do. Bắc Thiên Đế Quân. Cái này uy lăng vạn cổ, thống trị một thời đại nam nhân. Thậm chí thời đại kia, vốn là thiên đế trung ương thiên đế, đều bị hắn đè ép một đầu. Hô. Bỗng nhiên. Bắc Thiên Đế Quân hình ảnh bên trên, bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo thanh mông mông lĩnh vực. Thiên Hoàng lĩnh vực. Ầm ầm. Nhưng sau một khắc, một cái màu xanh đại long từ Thiên Hoàng lĩnh vực bên trong phá tan ra, khiếu ngạo tứ phương. Một chiêu này thanh long phá thiên hoàng, tượng trưng cho Lâm Tiếu phá vỡ luân hồi, vì hắn mang tới Bắc Thiên Thần Đế đời kia. Về mặt cảnh giới, Lâm Tiếu dĩ nhiên đã vượt qua Bắc Thiên Thần Đế. Thiên Hoàng chính là Bắc Thiên Thần Đế tượng trưng, thời đại thái cổ, thần giới thần linh lĩnh ngộ cao nhất ý cảnh. Không ai. Thế nhưng đời này Lâm Tiếu, nhưng là siêu thoát rồi đi ra ngoài, một chiêu phá thiên hoang. Ầm ầm ầm. Hư không lần thứ hai run rẩy lên. Bảo vây ở Lâm Tiếu bên người tầng kia 6 trượng hố đen cũng bắt đầu bị cuốn hút, từng bước hóa thành màu xanh đen. Đường kính 6 trượng tử phù, BDV-27HDD dần dần hiện thân đi ra. Toàn này tử phù bên trên, khắc lục từng đạo cổ điển hoa văn. Những này hoa văn, tựa hồ là một loại nào đó, thiên địa pháp tắc vận hành qua đi, dấu vết lưu lại. Cái kia bộ xương màu đen vậy sinh linh đã bị Lâm Tiếu Thanh Long phá thiên hoang đánh tan hình thể, thế nhưng hình ảnh của nó, nhưng vẫn tồn tại như cũ cùng Lâm Tiếu đỉnh đầu. Bỗng nhiên, một nhật, một nguyệt, hai đạo ánh sáng ống ảnh huy, bỗng dưng bay lên. Lâm Tiếu trên người hắc sắc khí tức, như băng tuyết tan dã vậy lùi tan mát. Cho tới cái kia bộ xương màu đen hình ảnh. Lâm Tiếu nguyên thần, bỗng nhiên nhảy ra đạo đài của hắn, một cái đem nuốt vào. Tuy rằng ta không biết cuối cùng là quái vật nào, nhưng đối với luân hồi thiên bàn tới nói, ngươi là vật đại bổ. Lâm Tiếu mở mắt ra, xoạch một chút miệng. Vừa cái kia bộ xương màu đen hình ảnh, dĩ nhiên bị luân hồi thiên bàn nuốt chừng. Luân hồi thiên bàn là luân hồi mảnh vỡ, nuốt vào màu đen kia hình ảnh sau khi, bên trên ánh sáng bảy màu, càng óng ánh. Lâm Tiếu mở mặt ra. Giờ khắc này, hắn tử phù như cũ là một tầng. Màu xanh đen tử phù, bên trên lần quẩn một con rồng lớn. Điều này đại long, cũng không phải là long tộc long, mà là đại diện cho thiên địa sơ sinh cái thứ nhất sinh linh. Một. Đạo sinh nhất. Mà long, chính là nhất hình tượng. Lâm Tiếu thành long phá thiên hoang, đã sớm từ long cảnh giới, hóa thành nhất cảnh giới, đại biểu thiên địa này mới bắt đầu. Lâm Tiếu đứng dậy, nhìn hắn một chút bên cạnh mình. Một ít nói đường kính 6 trượng hào quang màu xanh đen, hơi thở dài một hơi, được rồi, vừa phá một cái thiên hoang, hiện tại lại cho ta trồng lên một cái 6 trượng lĩnh vực. Bất quá, này lĩnh vực, tự hồ so với đồng cấp thiên hoang lĩnh vực, còn cường đại hơn. Lâm Tiểu Thoáng cảm ứng một thoáng này màu xanh đen sức mạnh của lĩnh vực, được rồi, thời gian dần qua phá đi, lúc nào, ta có khả năng đem 6 trượng lĩnh vực phá tan, như vậy cũng chính là thanh long phá thiên hoang thức thứ nhất xuất thế thời khắc. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Huyền bề. Nơi linh đàm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái phương viên vài dặm, tràn đầy vài chục trượng to lớn bồn địa. Thượng quan Tà Tình cũng hồi phục lại, nàng đã khôi phục nam trang. Thượng quan Tà Tình trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Tiếu cũng không biết. Nhưng là Lâm Tiếu biết, chính hắn trên thân, tự hồ phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Nhưng loại biến hóa này đến tột cùng là như thế nào, liền xem như Lâm Tiếu mình cũng nói không rõ ràng. Lâm Tiếu luôn cảm thấy, trên người hắn tự hồ ít một chút thứ gì. Nguyên bản, một số kinh nghiệm, ký ức ở giữa ngăn cách, hoàn toàn biến mất. Dung hợp. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu hiện lên một điểm linh quang. Bắc Thiên Thần Đế, cùng Lâm Tiếu dung hợp. Nguyên bản, Bắc Thiên Thần Đế là Lâm Tiếu một đoạn kinh lịch, có mộng cảnh ngăn cách. Nhưng là hiện tại, mộng cảnh này ngăn cách, cũng hoàn toàn biến mất, chân chính cùng Lâm Tiếu bản nhân dung hội quan thông. Cái kia đoạn kinh lịch, cũng không còn là mộng cảnh, mà là một đoạn thật sự rõ ràng kinh lịch. Bắc Thiên Thần Đế hết thảy. Lâm Tiếu đều tin tay nhặt ra, nhưng Lâm Tiếu như trước vẫn là Lâm Tiếu. Bắc Thiên Thần Đế kinh lịch, từng là Lâm Tiếu phân chia ra đi một bộ phận, hiện tại cái này bị phân chia ra đi bộ phận, đã về tới trong thân thể, cùng bản thể dung hợp. Cảm giác như vậy. Lâm Tiếu nắm chặt lại nắm đấm của mình, thật tốt. Hiện tại Lâm Tiếu cảm giác, liền là một cái bị chặt đi cánh tay người, qua sau một thời gian ngắn, một lần nữa FCB2 Na Phong mọc ra một cái hoàn chỉnh cánh tay cảm giác. Lâm Tiếu cảm thấy mình trở nên hoàn chỉnh. Lâm Tiếu ngay trong thức hải, nhiều hơn một tòa đạo đài đình, là một tòa màu xanh đen tử phù. Lâm Tiếu nhật nguyệt nguyên thần ngồi xếp bằng ở trong đó. Một đại nhật, một vòng lãnh nguyệt, lơ lửng tại tử phù trên không. Mà luân hồi bàn. Đã tiến nhập Lâm Tiếu tử phù bên trong, tại tử phù ở trong tu di không gian ở trong quay vòng không ngớt. Nguyên bản, Lâm Tiếu chỉ có thể, bị động tiếp nhận luân hồi thiên bàn quà tặng, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm nhận được, mình chân chính trở thành cái này luân hồi thiên bàn chủ nhân. Đan điền ở trong luân hồi chi môn cũng giống vậy. Chân chính trở thành Lâm Tiếu đồ vật. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu cũng chỉ có thể sử dụng hai món bảo vật này một tia năng lực, giọt nước trong biển cả. Muốn kích phát ra cái này hai kiện thần vật chân chính uy năng. Lâm Tiếu cảm thấy, liền xem như hắn khôi phục được Bắc Thiên Thần Đế lực lượng mạnh nhất, chỉ sợ cũng còn kém một mảng lớn. Bất quá, hiện tại Lâm Tiếu đã vượt ra ngoài. Đã vượt ra Bắc Thiên Thần Đế con đường, cũng đã vượt ra luân hồi con đường, hướng phía một cái không biết phương hướng phát triển. Cho dù là Thái Vũ Chi Linh, cũng không biết Lâm Tiếu ngày sau thành tựu, đến tột cùng sẽ như thế nào. Lúc này, giờ phút này, linh đàm bên trong thần linh chi khí đã bị hoàn toàn hao hết, nồng đậm thiên địa nguyên khí đem phương này thiên địa bao phủ, nhìn qua mờ mịt miểu miểu, như là tiên cảnh. Cảm giác như thế nào? Lâm Tiếu cười đối thượng quan Tà Tình nói ra. Không tệ. Thượng quan Tà Tình khẽ cười một tiếng, mặc dù vẫn là tử phủ cảnh, ta hoàn toàn có thể cùng một cái căn cơ hùng hậu thiên cung cảnh võ giả, chính diện đánh một trận. Lần trước cái kia Nam Cung Linh, ta một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Cái này không nhiều lắm, không cần qua. Lâm Tiếu sờ lên thượng quan Tà Tình đầu, đáng tiếc đạo đài cảnh cùng đăng thiên cảnh, cuối cùng kém quá lớn, chúng ta không đến thiên cung cảnh, quả quyết không cách nào chính diện chống lại đăng thiên cảnh võ giả. Nhưng tự vệ dư sai. Thượng quan Tà Tình hiểu ý cười một tiếng. Chẳng qua cũng không thể phớt lờ. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. A ha ha ha, hoa, nơi này linh khí như vậy nồng đậm, xem ra các người hai cái tiểu gia hỏa không cho lão tổ tông ta bớt, chẳng qua như vậy cũng tốt, chúng ta Lâm tộc lũ tiểu gia hỏa quá mức ỷ lại cái này linh đàm hách. Ngay vào, lúc này, một tiếng nói già nuôi truyền đến. Ngay sau đó, một cái râu ria, lông mày, tóc, đều là màu trắng, một thân tiền phong đạo cốt lão đầu, từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn lấy Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình, đầu tiên là cười ha ha. Tiếp theo, hắn liền tựa như bị đột nhiên ở giữa nắm cổ con vịt, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này to lớn bồn địa. Lại nói, các người không phải tại linh đàm tu luyện sao, chạy thế nào tới đây, nơi này là nơi nào? Đứa nào bộ dáng Lâm Tiêu, nhìn lấy hai người này, thận trọng nói ra. Nơi này không phải liền là linh đàm. Lâm Tiếu chỉ cái rãnh to kia. Bịch. Lâm Tiêu đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt của hắn cứng hắc, nửa ngày không có kịp phản ứng. Đúng lúc này, Lâm tộc những người khác cũng tới. Lâm tộc tộc trưởng Lâm Huyền, cùng với khác trưởng lão, hoặc là gia tộc nhân vật trọng yếu, toàn bộ đều trình diện. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này to lớn bồn địa, cũng đều ngu ngơ ở. Cái này, đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Đây là nơi nào? Chúng ta không phải muốn đi linh đàm sao? Lâm Huyền lẩm bẩm nói. Hồi gia chủ, tựa hồ nơi này chính là linh đàm. Một trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hắn dùng chính mình cũng không thể tin được ngữ khí đáp. Linh đàm đâu? Đột nhiên, một thanh niên phát cuồng, tộc trưởng, không phải nói đợi chút nữa một lần linh đàm mở ra, liền có thể để cho ta tiến vào bên trong tu luyện sao? Ta đã là võ thánh đỉnh phong, lập tức liền muốn đi vào đạo đại cảnh. Người thanh niên này nhìn qua 23-24 tuổi, ở cái này tuổi tác đạt tới võ thánh cảnh giới, đặt ở cửu huyền đại lục ở bên trên, hoặc là viêm hồn liên minh bên trong, đều là tuyệt thế thiên tài. Nhưng là tại Lâm tộc như vậy cổ lão ẩn thế trong gia tộc, nhưng cũng tính không được cái gì. Đương nhiên, viêm hồn liên minh cũng có dạng này cổ lão thế lực, bọn hắn cũng như dường tộc dạng này thế lực, cũng không tham gia đến trong chiến tranh đi. Ánh mắt mọi người đề, nhìn về Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình. Nơi này chỉ có hai người bọn họ là khuôn mặt xa lạ, không có người thấy. Lâm Tiếu vị này cấp bậc hóa thạch sống lão tổ tông, thì là một mặt thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Lão tổ tông, cái này. Lâm Huyền đi vào Lâm Tiếu trước mặt, thận trọng hỏi. Đừng hỏi ta không biết. Lâm Tiêu ngữ khí cũng là có chút lạnh lẽo cứng rắn. Lâm Tiếu, ngươi nói đi, linh đàm đi nơi nào? Lão tổ tông, đây chính là ngài để cho ta buông ra đi tu luyện. Lâm Tiếu nhún vai, còn nói qua không cần cho ngài tiết kiệm. Im ngay. Hỗn trướng. Nghe được Lâm Tiếu lời nói, tất cả mọi người rối rít hét lớn. Người bất quá là từ phủ cảnh, có tài đức gì có thể đem linh đàm toàn bộ tiêu hao hầu như không còn? Nói, ngươi đến tột cùng đem linh đàm lấy tới đi nơi nào? Một cái thiên cung cảnh trưởng lão nhịn không được tức giận quát mắng. Tốt à, đã sớm nhìn ra người tiểu tử này thiên tư bất phàm, một ao linh dịch, hẳn là ngươi là ngưng luyện cửu trọng tử phù. Nếu là ngưng luyện cửu trọng tử phù, cái này còn dễ nói. Qua một hồi lâu, Lâm Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, hắn đứng dậy, nhìn lấy Lâm Tiêu nói ra, để cho ta nhìn xem ngươi tử phù. Sau một khắc, hắn thấy được Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, cái kia chỉ có một tầng màu xanh đen tử phù. Lâm Tiêu đồng nhất khẩu lão máu, đầy đủ phun ra vài chục trượng. Cái này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, ở nhìn thấy Lâm Tiếu một tầng tử phù sau khi, rốt cục không chịu đựng được đả kích, ngửa mặt lên trời gục. Lão tổ tông. Lâm tộc những võ giả này, cũng không kịp nhớ Lâm Tiếu tử phù rồi. Lâm Tiêu, nhưng là Lâm tộc cây cột chống trời, Lâm Tiêu, nếu như ngã xuống, Lâm tộc thật có thể xong. Không có Lâm Tiêu tọa chấn, cái khác cổ lão thế lực, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lâm tộc tồn tại. Trên thực tế, những này cổ lão thế lực, cái nào không phải hận bất chấp mọi thứ người đi chết. Chính mình tới làm cửu huyền thế giới lão đại. Lâm tộc cũ, gờ không ngoại lệ, thế nhưng từng cái cổ lão thế lực đều nắm giữ một cái, hoặc là hai cái cấp bậc hóa thạch sống nhân vật tọa chấn, uy hiếp tứ phương. Người. Lâm Tiêu miễn cưỡng ngồi dậy, người đây là muốn tức chết ta. Nhìn thấy Lâm Tiêu vô sự, Lâm tộc một đám võ giả mới yên lòng, tiện đà, bọn họ căm tức Lâm Tiếu. Bồ đéo cần biết mày là ai, dù cho ngươi là lão tổ tông mang về người, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm tộc tộc trưởng Lâm Huyền, một cái thiên cung cảnh đỉnh phong võ giả. Nguyên vốn phải là tao nhã hắn, giờ khắc này biến thành dường như một con táo bạo dã thú. Ngươi đến, đem hai người này cho ta ấn xuống đi. Thượng quan Tà Tình bĩu môi, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, nhưng là khí định thần nhàn, hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái khoảng trường to bằng nắm tay, lập loè rạng rỡ ánh sáng tảng đá. Ngày mai nếu là ngươi vẫn chưa thể thành thần, ngươi cũng đừng làm ta tổ tông rồi, mất mặt. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu đem khối đá này ném cho Lâm Tiêu. Nguyên bản còn hơi thở mong manh Lâm Tiêu, vừa thấy được khối đá này, sau khi, trong nháy mắt dường như hít thuốc lắc giống như vậy, từ trên mặt đất này lên. Cơ duyên, cơ duyên, cơ duyên to lớn. Lâm Tiêu khua tay múa chân, nhảy nhót liên hồi, trong miệng phát sinh từng trận vui sướng tiếng cười lớn, hình tượng hoàn toàn không có. Sau một khắc, hắn quay người lại, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lâm tộc một đám võ giả đều ngây dại. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiếu chỉ là tiện tay lấy ra một tảng đá, liền để lão tổ tông như vậy thất thố, hô to cơ duyên. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Lâm Nguyên giác đến cổ họng của chính mình hơi khô chát chát. Thần Nguyên. Lâm Tiếu hé miệng, nhẹ nhàng hộc ra hai chữ này. Ở đây người, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Nguyên là cái gì? Nhìn Thuần Nguyên ở phàm trần giới bên trong địa vị liền, nhưng có biết. Ở tại thần giới, thần ly. Hạt khí tựu như cùng phàm trần giới thiên địa nguyên khí như thế, tùy ý có thể thấy được. Thần nguyên cùng thần linh khí, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm đồ vật. Thần nguyên nhưng là thần giới thần linh tu luyện tài nguyên. Bây giờ Lâm Tiêu, tu vi dĩ nhiên đạt đến bán thần cảnh cao nhất, đã thấy thần linh cảnh giới tầng ngô kia, nhưng thủy chung không cách nào chọc thủng. Mà thần nguyên trong đó, ẩn chứa thần giới quy tắc, thần linh hàm nghĩa, lấy Lâm Tiêu tư chất, nương tựa theo viên này thần nguyên, hoàn toàn có thể một lần chọc thủng tầng ngô kia, thành tựu thần linh chính quả. Đương nhiên, Lâm Tiêu thành tựu thần linh, cũng chỉ là một hư thần, muốn ngừng tụ thần cách, trở thành chân thần, còn cần nhất định được tích lũy mới được. Lâm Tiêu lấy ra cái kia một khối thuần nguyên, có thể so với kia cái gọi là linh đàm muốn quý hơn vô số lần. Khối này thần nguyên, có thể là Lâm Tiêu theo tiểu hòa nơi đó có được thượng phẩm thần nguyên. Không nói trong đó thần linh hàm nghĩa, coi như là ẩn chứa trong đó thần linh khí, thiên địa tinh hoa, cũng là một ít tòa hồ nước vô số lần. Ở phàm trần giới, để võ giả ở linh đàm cùng thần nguyên trong lúc đó lựa chọn, bất luận người nào đều sẽ chọn thần nguyên. Cho tới bây giờ, ở đây rất nhiều người mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt lên. Có thần nguyên, Lâm Tiêu ắt có niềm tin thành thần. Lâm Tiêu thành thần, như vậy Lâm gia ở cửu huyền thế giới, thậm chí toàn bộ viêm hồn vực bên trong địa vị cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Lâm Tiếu, ngươi là Lâm Tiếu đúng không? Xuất từ cửu huyền đại lục lên, phân tộc Lâm Tiếu. Bỗng nhiên Lâm Huyền nhớ tới trước Lâm Tiêu đối với Lâm Tiếu xưng hô, trong nháy mắt sáng tỏ, trước mắt người này là ai rồi? Chính là vãn bối. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Hắn cũng hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị này Lâm tộc gia chủ đương thời. Nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dạng, tướng mạo bình thường, cũng không có gì trùng thiên thô bạo, trong lúc phất tay, ngược lại hiển lộ ra như vậy mấy phần nho nhã. Tựa hồ, đây là một đọc đủ thứ thi thư đại nho. Lão Tổ Tông nói, ngày mai Thanh Linh Sơn cuộc chiến, có một mình người tiêu chuẩn. Lâm Huyền từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiếu. Hẳn là như vậy đi. Lâm Tiếu gật gật đầu. Thanh Linh Sơn, cũng chính là cái kia món thần khí tiếp xúc sắp xuất thế địa phương. Cửu huyền thế giới ở bên trong, những kia cổ lão thế lực các bá chủ, đã quan sát thiên địa đại thế, đem món thần khí tiếp xúc sẽ xuất hiện vị trí cùng thực tiễn suy tính ra. Thanh Linh Sơn, ngay khi cửu huyền thế giới, đại vĩnh cảnh nội. Vì lẽ đó ngày đó, cửu huyền đại lục bên trên bá chủ tụ hội. Đại Vĩnh được tôn sùng tới rồi nơi đầu sóng ngọn gió, Nam Cung Thế Gia cũng theo gặp xui xẻo. Cái này thần khí chung quanh thiên địa đại thế, thực sự quá đặc thù, đằng thiên cảnh võ giả không cách nào tiến vào, chỉ có thể phái ra từng người trong tông môn mạnh nhất bảy cái đạo đài cảnh võ giả đi tới. Nguyên bản, Lâm tộc tiêu chuẩn đã định ra, chính là Lâm tộc tộc trưởng Lâm Huyền, cùng thiên cung cảnh gia tộc trưởng lão. Thế nhưng hôm qua, Lâm Tiêu lúc trở lại, đột nhiên ở giữa tuyên bố xóa đi ba cái tiêu chuẩn, tặng cho những người khác. Thanh Linh Sơn việc tại đây chút cổ tộc trong đó, làm đến sôi sùng sục lên, tất cả mọi người làm nóng người, đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Dù sao thần khí tọa lạc nơi, tất nhiên có cơ duyên vô cùng to lớn, dù cho không thể cướp đoạt đến thần khí, cũng có thể thu được cơ duyên, tăng cường gốc gác cùng thực lực. Lần này quyết định là Lâm Tiêu tự mình hạ đạt, bị cắt đi ba người kia, coi như là có thiên đại bất mãn, cũng không dám chống đối mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ, khi bọn họ gặp được một người trong đó tiêu chuẩn, cũng chỉ là bị hai cái tử phủ cảnh võ giả chiếm cứ, thậm chí một người trong đó tử phủ cảnh võ giả, chỉ là một cái vừa cô động thành tử phủ, thậm CH, chỉ là một tầng tử phủ võ giả chiếm cứ. Này để trong lòng bọn họ, có chút không thăng bằng. Xem ra ngày mai trời sáng, ta muốn hướng lão tổ tông xin phép một chút rồi. Dù cho ngươi đối với gia tộc cống hiến to lớn hơn nữa, nhưng là chuyện này cũng không có thể mặc cho ngươi làm bừa. Lâm Huyền giọng nói chuyện kiên định lạ thường. Không sai, ngươi cái này Mộc Hoang Lâm tộc đệ tử, đối với ta Lâm tộc có cái gì cống hiến, không chỉ chiếm ông nội ta tiêu chuẩn, còn cướp đi của ta linh đàm. Trước, cái kia theo Lâm tộc một đám cường giả tới chỗ này, cái kia võ thánh cảnh giới thanh niên, nhìn Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt cuồng loạn. Một cái chỉ cô động thành một tầng tử phù rác rưởi, cũng dám tự xưng Lâm tộc đệ tử. Người thanh niên này hoàn toàn điên cuồng. Nguyên bản, ngày mai hắn liền có thể tiến vào linh đàm, dựa vào linh đàm sức mạnh ngưng tụ thành đạo đài, trở thành đạo đài cảnh võ giả. Thế nhưng hiện tại, linh đàm đã biến mất rồi. Người thanh niên này muốn đột phá đến đạo đài cảnh, sợ là sẽ không bao giờ. Xem tuổi của người, làm sao cũng có 25, 26 đi à nha, cái tuổi này mới là một người võ thánh, cũng thật là phế. Lâm Tiếu bên người thượng quan Tà Tình mở miệng. Ngươi thì là người nào? Thanh niên kia lạnh lùng nhìn về phía thượng quan Tà Tình. Một tên rác rưởi, không tư cách nói chuyện cùng ta. Thượng quan Tà Tình một mặt ngạo nghễ. Bỗng nhiên, đỉnh đầu của nàng bên trên, dần hiện ra một tòa tử phù. Màu tím tử phù. Tổng cộng 9 tầng. Dường như một tòa màu tím tiểu ngọc lầu giống như vậy, ông anh lóa mắt. Ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 9 tầng tử phù. Cửu huyền đại lục trên, cho dù là toàn bộ phàm trần giới, đều là hiếm như lá mùa thu, thuộc về tồn tại ở trong truyền thuyết. 9 tầng tử phù, nhất định thành thần. Lâm gia người số 1 Lâm Tiêu, năm đó ở tử phù cảnh thời điểm, cũng không quá đáng ngưng tụ trở thành một tòa 8 tầng tử phù mà thôi. Vì lẽ đó, Lâm Tiêu ở bán thần cảnh giới đỉnh cao khốn rất nhiều năm, cũng không thể đột phá. Lần này, đã nhận được Lâm Tiêu thần nguyên, mới nhìn đến đột phá hy vọng. 9 tầng tử phù. Lâm Huyền nhìn thượng quan Tà Tình trên đỉnh đầu 9 tầng tử phù, trong chớp mắt, trong đầu lóe qua ngàn vạn cái ý nghĩ. Khiếp sợ, thưởng thức, không rõ, thậm chí còn có như vậy một vệt nhàn nhạt sắc cơ. Lâm Tiếu bên người tiểu tử kia là lão tử nữ thần đồ đệ, Lâm tộc dặm ai, nếu như dám động nàng một cọng tóc gái, lão tử liền đem Lâm tộc diệt sạch, lại tìm mấy cái đại cô nương làm lại sinh ra một tổ đến. Bỗng nhiên, một cái tà khí lẫm nhiên thanh âm của vang vọng lên. Âm thanh này, bất kể là âm sắc, vẫn là ngữ khí đều là dị thường xa lạ. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm tộc tất cả mọi người không có hoài nghi, người này chính là Lâm tộc lão tổ tông Lâm Tiêu. Đây mới là hắn diện mạo thật sự. Nghe được Lâm Tiêu, tất cả mọi người đồng loạt dùng mình một cái. Lâm Tiêu là Lâm tộc lão tổ tông, hắn không chết, Lâm tộc thì sẽ không diệt. Đối với Lâm Tiêu mà nói, coi như Lâm tộc diệt sạch, chính hắn cũng có thể ở độ sinh sôi ra một cái Lâm tộc. Lâm Tiêu nhưng là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Tinh thần. Bây giờ Lâm tộc, cách hắn tồn tại niên đại đó, quá xa xưa, cửu viễn đến Lâm Tiêu từng tăng tôn cũng đã hóa thành cho rồi. Lâm tộc ở trong mắt hắn ý nghĩa, bất quá là một dòng máu truyền thừa mà thôi, hắn không chết, truyền thừa cùng sẽ không đoạn. Thậm chí, ở trong mắt Lâm Tiêu, thượng quan Tà Tình ý nghĩa, muốn so với Lâm tộc trọng yếu hơn. Thượng quan Tà Tình là Lâm Sơ Ảnh đệ tử. Lâm Sơ Ảnh, ở Lâm Tiêu trong lòng, có không thể thay thế được địa vị. Cho tới hai người này đến tột cùng là như thế nào quan hệ, sợ là cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết. Nghe được Lâm Tiêu, Lâm Huyền mãnh liệt đánh xuống run lên một cái, trước trong lòng sinh ra, kia tia sát ý, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Liền ngay cả thanh niên kia, cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Bất quá, hắn như trước dùng ánh mắt oán độc nhìn Lâm Tiếu, nhai răng trợn mắt nói, Lâm Tiêu đúng không, khi ta đột phá trở thành tử phủ cảnh võ giả sắp, tất nhiên khiêu chiến ngươi, ta muốn đưa ngươi hung hăng đạp ở dưới chân, để ngươi biết. Rắc F2TGC của FH rưởi, chính là rắc rưởi. Lâm Tiếu không phản ứng đến hắn, xoay người nói với thượng quan Tà Tình, đi thôi, đi về nghỉ hạ xuống, ngày mai còn có chuyện muốn làm. Thượng quan Tà Tình gật gật đầu, hai người ngay khi Lâm tộc một đám cường giả nhìn theo dưới, chậm rãi rời đi. Ồ đúng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu quay đầu lại, hôm qua tới thời điểm, ta ở nhìn một chút Lâm tộc hậu bối đệ tử, đột phá đạo đài cảnh thời điểm, tốt nhất còn là y theo dựa vào sức mạnh của chính mình. Cái kia cái gọi là linh dịch, ở tại thần giới bất quá là rác rưởi vậy đồ vật, ngày sau coi như là nơi này lại sản sinh linh dịch, cũng không dùng lại rồi. Lâm Tiếu đã đi ra. Ở đây Lâm tộc một đám cường giả, cũng hơi nhíu mày. Thành thật mà nói, Lâm Tiếu nói, bọn họ cũng không đồng ý. Linh dịch chính là thần linh khí cùng thiên địa nguyên khí hỗn hợp sau khi sinh ra kết quả, cùng thiên địa nguyên khí, thần linh khí ở trên bản chất là giống nhau. Hừ, tiểu tử này cũng sẽ nói mát, hắn đột phá đến tử phủ cảnh. Còn không phải dựa vào ta Lâm tộc linh dịch. Trước người thanh niên kia, giữa hai lồng mày như trước mang theo nồng đậm lệ khí. Ở trong xương, hắn vẫn chưa đem Lâm Thiếu xem là Lâm tộc người, thậm chí Lâm tộc rất nhiều người đều đã cho rằng Cửu Huyền Đại Lục cái kia một cái chi nhánh, bất quá là bị bổn gia từ bỏ mà thôi. Hừ, chờ ta Lâm tộc đem vẫn lạc tại Cửu Huyền Đại Lục trên cái kia con rồng thu hồi, sau khi ta ngược lại muốn xem Cửu Huyền Đại Lục trên cái kia một chi tộc nhân lại thì như thế nào. Nói chuyện là một ông già. Lâm tộc bồn, gia lục trưởng lão, Lâm Tượng, thiên cung cảnh tu vi đỉnh cao. Này Lâm Tượng chính là thanh niên kia ra ra, nguyên bản Lâm tộc đi tới Thanh Linh Sơn một đám võ giả một trong. Thế nhưng Lâm Tiếu đám người xuất hiện, nhưng xanh xanh đem tên của hắn ngạch cướp đoạt. Điều này làm cho Lâm Tượng hết sức nén giận. Thế nhưng lần này, Lâm Tiếu dĩ nhiên lại tước đoạt hắn tôn nhi đột phá trở thành đạo đài cảnh võ giả cơ hội cướp đoạt. Điều này làm cho Lâm Tượng hận không thể lập tức giết Lâm Tiếu. Coi như hắn là lão tổ tông mang về nhân lại có thể thế nào? Coi như hắn đưa cho lão tổ tông thần nguyên, để lão tổ tông thành thần, cái kia thì phải làm thế nào đây? Không nghe thấy trước lão tổ tông nói sao? Nếu là Lâm tộc người dám động một người ngoài, hắn liền đem Lâm tộc diệt, làm lại lại chế một cái Lâm tộc. Dài như vậy tổ tông, không muốn cũng được. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói ra khỏi miệng. Nếu là Lâm Tượng dám nói như vậy, Lâm Huyền liền dám tại chỗ đưa hắn diệt. Lâm Tượng mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận trong lồng ngực, khóe miệng toát ra một nụ cười gằn. Thần nguyên, người Lâm Tiếu trong tay, có thể lấy ra một khối thần nguyên, có thể lấy ra khối thứ hai, khối thứ ba, hưng hưng. Tống Thanh Nguyên cùng Tống Liêm hai người, sớm đã sớm tới Lâm gia. Bởi vì, này hai người chính là linh đồng đảo người, cùng Lâm gia đồng dạng, đều là 13 cổ lão thế lực nhân. Vì lẽ đó ở Lâm gia, hai người này cũng đều được lễ ngộ. Tống Liêm là linh đồng đảo một đời nhân vật thiên tài, ở cổ tộc ở trong rất có danh tiếng, Lâm tộc người cũng đều nghe qua tên của hắn. Ngày đó đến, Tống Liêm ở Lâm tộc trôi qua thập phân thoải mái. Nhàn rỗi không chuyện gì cùng Lâm tộc tiểu bối uống chút trà, luận bàn một chút võ đạo, hoặc là đại đàm luận thiên hạ đại thế. Trọng yếu hơn là, Tống Liêm, nhưng là linh đồng đảo đảo chủ nhi tử, cũng là linh đồng đảo đảo chủ con trai duy nhất, đời tiếp theo linh đồng đảo đảo chủ. Bởi Lâm, tộc, Tống Liêm là quý khách, không thiếu Lâm tộc tiểu bối, đều nguyện ý cùng Tống Liêm tạo mối quan hệ. Linh đồng đảo cùng Lâm tộc, một cái ở hư không vô tận, một cái ở Đông Hải đại dương, giữa hai người cũng không có gì trực tiếp xung đột lợi ích. Tống Liêm ở Lâm tộc, vẫn là hết sức chịu đến hoan nghênh. Người, người đã trở về. Tống Liêm nhìn thấy Lâm Tiếu cùng thượng quan tài chuyện hai người đồng thời trở về, sắc mặt lập tức thay đổi đến mức dị thường phấn khích. Ngày đó nhiều đến, hắn hầu như đều quên Lâm Tiếu tồn tại, thập phần hưởng thụ lấy Lâm tộc tiểu bối A Dua nịnh hót, cùng hết sức lấy lòng. Lâm Tiếu ở trong mắt hắn, có thể là ác mộng vậy tồn tại, trước sau giết chết hai cái thiên cung cảnh cường giả. Thậm chí một vị đăng thiên cảnh bá chủ, đều bị hắn một chút chừng chết. Trước Tống Liêm còn muốn cùng Lâm Tiếu hò hét, hiện tại Lâm Tiếu ra hiện ở trước mặt của hắn. Tống Liêm đều ráp đến gáy của chính mình trên mồ hôi lạnh thẳng ra. Lâm Thiếu, người đã trở về. Tống Thanh Nguyên nhìn thấy Lâm Tiếu trở về, vội vã tiến lên. Lâm tộc một đám tiểu bối nhìn thấy Tống Thanh Nguyên đối với Lâm Tiếu thái độ như vậy, đều ngỡ ngẩn. Bọn họ cũng không biết Lâm Tiếu là ai. Mắt thấy hai người này cùng bọn họ tuổi không chênh lệch nhiều thiếu niên từ ngoài cửa đi tới, bọn họ còn tưởng rằng là Lâm tộc một cái nào đó chỉ thứ hai người đệ tử. Nghe nói linh đồng đạo thiếu chủ đến rồi, lại đây bài kiến đây. Nhưng là thấy đến Tống Thanh Nguyên đối với Lâm Tiếu cái kia một mực cung kính thái độ, bọn họ cũng biết, trước mắt hai người này thiếu niên, là đại nhân vật. Trước Tống Liêm thái độ đối với Tống Thanh Nguyên, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, này Tống Thanh Nguyên ở linh đồng đảo địa vị, hiển nhiên không kém hơn đảo chủ, bằng không đảo chủ chi tử, hắn lại sẽ làm ra như vậy thái độ. Cút về tu luyện, ngày mai không tới đăng thiên cảnh, ngươi liền cho ta cắt cổ tự sát đi. Lâm Tiếu vung tay lên, đem một khối thần, nguyên ném đến Tống Thanh Nguyên trong tay. Tống Thanh Nguyên bắt được thần nguyên sau khi hơi ngẩn ra. Đăng thiên cảnh, đây là. Tống Thanh Nguyên cổ của lập tức đỏ, hắn hầu như liền trong cùng một lúc biến mất ở tại chỗ, không biết chạy đi nơi nào. Tống Liêm, người theo ta lại đây. Lâm Tiếu làm việc, sấm rền gió cuốn, đuổi rồi Tống Thanh Nguyên sau khi lại kêu lên Tống Liêm. Cho tới Lâm tộc bọn tiểu bối này, Lâm Tiếu nhưng là không đi chú ý. Rõ ràng nhưng những người này đều đi qua linh đầm tu luyện, trong cơ thể linh khí bức người. Ngày sau thành tựu, chỉ ít đều có thể đạt đến thiên cung cảnh. Thế nhưng vận dụng linh đầm tu luyện, ở thiên cung cảnh cùng đăng thiên cảnh trong lúc đó, sẽ sinh ra một vết nứt, hậu hoạn vô cùng. Ngày đó nhiều đến, Lâm Tiếu nhìn thấy những ngày lâm tộc võ giả, tuyệt đại đa số đều đi tới linh đầm. Nhưng chỉ có số ít người không có đi, lâm tộc tộc trưởng Lâm Huyền liền là một cái trong số đó. Là. Nghe được Lâm Tiếu nói, Tống Liêm cũng không quản lâm tộc bọn tiểu bối này rồi. Thân thể của hắn đầu tiên là đánh run lên một cái, sau đó vội vàng đuổi tới Lâm Tiếu bước chân của. Tiến vào phòng khách sau khi, Lâm Tiếu tiện tay bày ra một cái trận pháp, đem nơi này phong cấm. Sau đó, Lâm Tiếu tiện tay ném đi. Phổ thông. Một cái thiếu niên mặc áo trắng liền ngã xuống đất. Thiếu niên này cùng Lâm Tiếu lúc này dáng dấp không khác nhau chút nào, thậm chí hai người bọn họ, khí chất trên người đều cũng có tương đồng. Ngày đó, nếu không phải là Lâm Tiếu ở đây, e sợ tất cả mọi người bị hắn lừa gạt. Ngươi. Lúc này, thiếu niên mặc áo trắng này một mặt sợ hãi, hắn nắm giữ thiên cung cảnh tu vi, thế nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ là một tay trói gà không chặt người bình thường mà thôi. Một thân tuyệt đỉnh tu vi, bị hoàn toàn cầm giữ. Hiện tại, ta đưa hắn giao cho ngươi, hai canh giờ bên trong, nói cho ta biết ta muốn biết, trở thành, ngươi là của, ta đệ tử thứ ba, không được, té ra chỗ khác đi. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, Tống Niệm há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Muốn thu mình làm đồ đệ, có phải tam đồ đệ? Ta Tống Niệm thiếu sư phụ sao? Không thiếu. Linh đồng đào lên, không biết bao nhiêu người muốn cướp đang Tống Niệm đích sư phụ, thế nhưng Tống Niệm, nhưng chỉ đi theo cha của chính mình tập võ, cũng không để ý tới những kia cái gì đến đã đến đăng thiên cảnh cảnh giới thứ hai hôn nguyên cảnh lão già. Tiểu Tiếu, ngươi còn muốn thu đồ đệ? Thượng quan tài chuyện ở vừa cười trêu ghẹo nói, đại đồ đệ ta biết là ai? Là cái kia trời sinh nắm giữ thiên đạo hỏa diễm Lâm Tuyết Lâm, cái kia nhị đồ đệ là ai đây? Thượng quan tài truyện cũng là hết sức hiếu kỳ. Nhị đồ đệ không phải là nhân tộc. Đối mặt thượng quan tài truyện, Lâm Tiếu vẻ mặt hòa hoãn ra, là một tử huyết tu la. Tử huyết tu la. Thượng quan tài truyện giật mình, trong truyền thuyết, thời đại thái cổ, đã từng nhất thống địa ngục ma đế, chính là tử huyết tu la, trong thiên địa duy nhất một đầu tử huyết tu la, chẳng lẽ nói. Ha ha ha, ta số may. Lần thứ nhất ra ngoài liền nhặt được một con tử huyết tu la làm đồ đệ. Lâm Tiếu cười thập phần vui vẻ. Tử huyết tu la, thời đại thái cổ ở bên trong, là Lâm Tiếu đích hào hữu, hai người đã từng kết bạn lang bạt địa ngục. Mà Lâm Tiếu nhị đệ tử, cũng là tử huyết tu la, Lâm Tiếu muốn phải làm, liền để cho hắn làm lại tòa sáng tử huyết tu la bộ tộc vinh quang. Tống Liêm ở một bên nghe hoàn toàn sững sờ rồi. Thiên đạo hỏa diễm, tử huyết tu la. Này Lâm Tiếu đồ đệ, đến tột cũng đều là một ít gì quái vật. Lâm Tiếu. Không sai, hiện tại hắn đã sớm xác định, trước mắt người này chính là Lâm Tiếu rồi. Cùng nằm trên đất thiếu niên này, trường giống nhau như đúc. Tống Liêm cũng không có hoài nghi dừng cười nói tính là chân thật, dù sao mình lão tổ tông đều bị Lâm Tiếu lấy đi ra, cũng lại trở thành nô bộc của hắn, e tồn tại. Lúc này, Tống Liêm chỉ lên lỗ tai của chính mình, muốn nghe một chút Lâm Tiếu vì sao phải thu chính mình làm đồ đệ. Vậy người tại sao phải thu hắn làm đồ? Thượng quan tài chuyện trần chờ một chút hỏi. Hắn còn không phải xem ở lão Tống mặt mũi của. Lâm Tiếu nhún vai một cái, thành thật mà nói, không có lão Tống ở, ta hiện tại e sợ còn luống cuống tay chân vội vàng luyện đan luyện khí, vội vàng kiếm tiền. Tiểu tử này là lão Tống hậu nhân, coi như là đối NCN7UGV với lão Tống bồi thường đi. Tống Liêm ngẩn ngơ. Còn không mau đi. Lâm Tiếu xoay người lại, đối với Tống Liêm quát lên. Tống Liêm mãnh liệt đánh xuống một cái giật mình, vội vàng chạy đi bào chế thiếu niên mặc áo trắng kia. Thiếu niên mặc áo trắng này, nhưng là một cái thiên cung cảnh cường giả, một đầu ngón tay có thể ép chết Tống Liêm tồn tại. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng dễ như ăn bánh đem bắt giữ rồi, đồng thời ở mặt của mọi người trước đã tạo thành hắn đã bị đánh chết giả tạo. Lâm Tiếu lần thứ hai bố trí một đạo trận pháp, thượng quan tài truyện thì lại ngồi ở trong trận pháp, nắm trong tay một khối thần nguyên, bắt đầu củng cố tu vi. Lâm Tiếu bên người, nhưng là lần thứ hai nhiều hơn hai người. Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc. Vào lúc này, Cửu Huyền Đại Lục, Phong Khởi Vân Dũng, Thanh Linh Sơn ở trong hiện lộ ra thiên địa đại thế, thần khí xuất thế sau khi, ánh mắt của mọi người lại đều tập trung vào nơi đó. Lâm tộc cùng trên đại thảo nguyên chuyện tình, ngược lại làm chậm lại một chút. Cùng chi, Lâm Tiếu ở trên đại thảo nguyên cùng Lâm tộc đều để lại không gian tọa độ, một khi bên kia xảy ra chuyện gì, Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc sẽ lập tức trở về. Lúc này, Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc bởi vì Lâm Tiếu đột phá, đạt đến đạo đại cảnh sau khi... Các nàng hai người tu vi cũng khôi phục tới rồi đăng thiên cảnh tầng thứ nhất, thiên môn cảnh đỉnh cao. Hai người này chính là Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc. Bỗng nhiên, thượng quan tài truyện mở mắt giờ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn này một lớn một nhỏ, hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Nô tỳ bái kiến chủ mẫu. Tiểu Hòa nhìn thấy thượng quan tài truyện sau khi thu hồi ngày xưa nghịch ngợm, doanh doanh nở nụ cười, hướng về thượng quan tài truyện làm một cái vạn phúc. Tiểu Hắc ngẩn ngơ, nàng không hiểu vì sao Tiểu Hòa muốn xưng người thiếu niên trước mắt này làm chủ mẫu. Thế nhưng nàng trung quy cũng là tâm tư linh hoạt, khéo léo thế hệ, cũng lập tức học Tiểu Hòa dáng dấp quỳ gối. Ngươi có thể nhìn thấy của ta chân thân. Thượng quan tài truyện sắc mặt cứng đờ. Bất quá khi nàng nghe được Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc gọi mình là chủ mẫu thời điểm, sắc mặt của nàng lại không nhịn được hơi một đỏ. Tân niên vui sướng khoảng. Chúc các vị thư hữu tân niên vui sướng, hầu niên đại cát, toàn gia sung sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, 16 năm tài vận hành thông, đều phát dầu to. Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc phải. Ngày mai Thanh Linh Sơn cuộc chiến, nói không chắc còn sẽ phát sinh cái gì. 13 cổ lão thế lực người trong liên minh, từng cái lông mi đều là không, tính toán của bọn họ, coi như là BHSZVKLGZ Lâm Tiêu cũng nắm không được. Lâm Tiêu có thể không muốn đem hy vọng ký thác vào trên thân thể người khác. Nếu là một mình hắn cũng may, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có luân hồi chi môn kết nối lấy nguyên thủy thế giới, bản thân, nếu muốn giết Lâm Tiêu, là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng Thượng quan Tà Tình thì không được. Thượng quan Tà Tình ở Lâm tộc trước mặt của, thể hiện ra 9 tầng tử phù, tuy rằng của nàng tử phù đã bị nàng động sử dụng thủ đoạn, che giấu đi, thế nhưng 9 tầng tử phù, ở cửu huyền đại lục lên, như cũ là một cái cấm kỵ mà tồn tại. Nếu là có người chân tâm muốn giết Thượng quan Tà Tình, Thượng quan Tà Tình trốn không xong. Trên người nàng chính là cái kia mảnh vỡ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với toàn bộ đỉnh tới nói, chỉ là một không xe, ý nghĩa hạt nhỏ mà thôi. Hiện tại Thượng quan Tà Tình tình cảnh, nhưng là hết sức vi diệu. 9 tầng tử phủ đại hại nhân hoàng. Ai cũng không rõ đồng ý để cho tiếp tục trưởng thành. Hiện tại 13 cổ tộc muốn, là một có thể ngưng tụ thiên địa khí vận, trấn áp cửu huyền thế giới khôi lỗi nhân hoàng, không phải là muốn một cái hùng tài đại lược, trấn áp tứ phương tuyệt thế hùng chủ. Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc đến, chính là vì Thượng quan Tà Tình hộ giá hộ tống, kinh sợ tứ phương. Tổng điểm cuối cùng vẫn là không có phụ lòng Lâm Tiếu chờ mong, vẻn vẹn qua nửa canh giờ, liền điều tra ra thiếu niên kia nội tình. Thiếu niên kia, dĩ nhiên cũng là Lâm tộc đệ tử, mới có 16 tuổi, tu vi liền đạt đến thiên cung chi cảnh, có thể nói vang dội cổ kim thiên tài. Cho dù là ở tại thần giới, 16 tuổi thiên cung cảnh cường giả, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng Lâm tộc, tựu ra một cái 16 tuổi thiên cung cảnh cường giả. Coi như là Lâm Tiếu, đều không thể nào hiểu được nhân vật như vậy. Thế nhưng cái này tên là Lâm Kinh Diễn thiếu niên, nhưng là một sống sờ sờ 16 tuổi thiên cung cảnh cường giả. Phàm trần giới, đồng thời không có kỳ ngộ gì, chỉ là dựa vào chính mình tu luyện, trở thành thiên cung cảnh cường giả. Tuy rằng hắn chỉ là thiên cung cảnh tầng thứ nhất đỉnh điểm tu vi, thế nhưng cũng làm cho Lâm Tiếu mở mang tầm mắt rồi. Bất quá tu vi của tiểu tử này, nhưng là dị thường bất ổn, hiển nhiên nóng lòng đột phá, vẫn chưa khỏe mạnh củng cố căn cơ. Từ nơi này có thể thấy được, Lâm Kinh Diễn cũng chỉ là mình tu luyện, cũng không có người nào chỉ điểm. Càng làm cho Lâm Tiếu kinh dị là, thiên tài tuyệt thế như vậy, dĩ nhiên là Lâm tộc kẻ phản bội. Thậm chí Lâm tộc cường giả vẫn còn ở chung quanh đuổi giết hắn. Một khi nắm lấy Lâm Diễn, liền muốn đem hoàn toàn giết chết, không để lại hậu hoạn. Lẽ nào Lâm tộc người điên sao? Một cái thiên tài tuyệt thế xuất hiện, không những không giữ lạ, ngược lại còn muốn đem giết chết. Từ nơi này, Lâm Tiếu nghe thấy được một tia mục nát mùi vị. Từ thượng cổ lưu truyền xuống gia tộc cổ xưa. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, 13 cổ tộc, khoảng chừng đều là như vậy hiện trạng, không lâu sau đó, sẽ hủy ở trong tay chính mình. Cho tới Lâm Kinh Diễn vì sao phải giả mạo Lâm Tiếu, bởi vì hắn nhận lấy chủ thần hội che chở, lần này hành động, nhưng là chủ thần hội ở chủ sử sau màn. Chủ thần hội bạo lộ ra sức mạnh, vẻn vẹn cùng cửu huyền đại lục bên trên tam đại thánh địa rằng co bình, chính là cửu huyền đại lục cấp trên số tà đạo tông môn. Cho tới chủ thần hội sức mạnh sau lưng, thì lại không người hiểu rõ rồi. Coi như là cửu huyền thế giới 13 cổ lão thế lực, cùng tam đại thánh địa đều không có tra xét ra chủ thần hội sau lưng đến tột cùng là ai. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số người cũng không đem chủ thần hội để vào trong mắt. Chỉ có cực nhỏ bộ phận nhân mới không ngừng chú ý đến chủ thần hội. Lâm Tiếu đồng dạng ở chú ý chủ thần hội. Liền thời đại thái cổ đông đảo thần đế hợp lực sáng tạo ra bất diệt sinh linh, đều bị chủ thần hội người cho phục chế đi ra. Nếu là nói này chỉ là một cái cửu huyền thế giới cây cỏ thế lực, Lâm Tiếu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Được sáng tạo bất diệt sinh linh phương pháp là một chuyện. Thế nhưng đem chế tạo ra, cho dù là chỉ là một cái nho nhỏ hàng nhái, lại là một chuyện khác. Dù sao, này bất diệt sinh linh, đó là tụ tập thời đại thái cổ cao nhất một thời đại ở bên trong, thần giới tuyệt đại đa số thần đế đám bọn chúng trí tuệ ngưng tụ ra kết quả. Cuối cùng, Lâm Tiếu vẫn là thu rồi Tống Liêm làm đồ đệ. Hắn đệ tử thứ ba. Nguyên bản, Tống Liêm là không có ý định lại Lâm Tiếu vi sư, dù sao Lâm Tiếu chỉ là một 16 tuổi thiếu niên. Dù cho Lâm Tiếu so với Tống Liêm thực lực mạnh hơn trăm lần, thế nhưng lại một người thiếu niên sư phụ, hắn còn không bỏ xuống được linh đồng đảo thiếu chủ thần đầu đà. Thế nhưng bị Lâm Tiếu ngay ở trước mặt Lâm tộc một đám tiểu bối trước mặt, hung hăng đánh một trận sau khi hắn rốt cục cung cung kính kính ngã quỵ ở mặt đất, đối với Lâm Tiếu dập đầu 8 cái, trở thành Lâm Tiếu đệ tử thứ ba. Lâm tộc bọn tiểu bối này, kinh sợ đến mức cằm hầu như đều phải rơi xuống. Linh đồng đảo thiếu đảo chủ, dĩ nhiên lại một người thiếu niên sư phụ. Cho tới cái kia Lâm tộc kẻ phản bội Lâm Kinh Diễn, Lâm Tiếu thì lại là không có hứng thú biết hắn và Lâm tộc trong lúc đó đến tột cùng có gì ân oán, trực tiếp để Tiểu Hắc đem đưa đến Lâm tộc tổ địa, Thanh Long nơi đó. Lâm tộc trong cơ thể nắm giữ thanh huyết mạch của rồng. Nói cách khác, chính là thiên địa trong lúc đó, mục hệ pháp tắc ngưng tụ sức mạnh, một loại khác loại đích thiên phú huyết thống truyền thừa. Mà Lâm Kinh Diễn có thể có thành tựu hiện tại, đại khái chính là đem loại này huyết thống hoàn toàn kích thích ra. Hiện tại Lâm Kinh Diễn bởi vì không có danh sư chỉ điểm, căn cơ nội tình quá mỏng, nếu là tiếp tục kéo dài, sớm muộn sẽ phế bỏ. Căn cứ không lãng phí nhân tài nguyên tắc, Lâm Tiếu liền để Thanh Long đi chỉ điểm hắn tu luyện. Ngày thứ hai, Lâm Tiếu tinh thần phấn chấn xuất hiện ở Thanh Lâm đảo bầu trời. Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Huyền Linh, Lâm Huyền cùng với còn lại ba cái Lâm tộc thiên cung cảnh cường giả đã chuẩn bị xong. Hả, Lâm Tượng. Giờ phút này Lâm Tiêu đã khôi phục người thiếu niên kia dáng dấp. Hàn khí tức trên người toàn bộ nội liễm, nhìn qua gần giống như một cái thiếu niên thông thường. Đây là một loại đối với pháp tắc điều động, đem pháp tắc lượn lờ ở bên cạnh chính mình, hoàn toàn biến mất tự thân sức mạnh. Thần linh cảnh giới. Hư thần. Bây giờ Lâm Tiêu, ở một viên thần nguyên dưới sự trợ giúp, rốt cục phá vỡ một ít đạo quan ải, lập thân thành thần. Nếu là Lâm Tiêu tích lũy đầy đủ, liền có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thần cách, thành tựu chân thần chính quả. Đương nhiên, Lâm Tiêu thành thần, những người khác là rất khó nhìn thấu. Nhìn thấy chính mình lão tổ tông lấy một người thiếu niên nhân diện mục xuất hiện, Lâm tộc võ giả cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một lúc sau, liền không có cái khác biểu thị ra. 13 cổ tộc ở trong sớm có nghe đồn, Lâm tộc lão tổ tông Lâm Tiêu là thứ du đầu phấn diện thiếu niên, chỉ là Lâm tộc người vẫn không có đi chứng thực mà thôi. Lâm Tượng, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tiêu nhìn 6 người nhất long ở trong Lâm Tượng, hơi ngẩn ra. Lâm Tượng đã bị hắn đá ra ngoài, vị trí bị Lâm Tiếu thay thế. Hồi lão tổ tông. Lâm Tượng một mực cung kính nói, Lâm pháp trưởng lão đêm qua luyện công sốt ruột, tổn thương kinh mạch, bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho ta thay hắn tham gia. Ồ. Lâm Tiêu hơi gật gật đầu, vậy thì lập tức lên đường đi. Lâm Tiêu cũng không để ý Lâm Tượng tại sao lại theo tới, tới thì tới đi, không đáng kể. Lâm Tiêu cũng không để ý, tới thì tới đi, không đáng kể. Lúc này Lâm Tiêu tâm cảnh cùng Lâm Tiêu tâm cảnh không khác nhau chút nào, không, hẳn là Lâm Tiêu tâm cảnh hướng về Lâm Tiêu tâm cảnh áp sát. Nếu là ngày hôm qua trước Lâm Tiêu, tất nhiên sẽ một cái tát đem Lâm Tượng đập chết. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiêu thành thần, tâm tình của hắn cũng đạt đến một cái khác hoàn cảnh, cũng không phải đối địch bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, mà là một loại tự tin, tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Hai người kia là ai? Bỗng nhiên, Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Tiêu phía sau đứng Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc. Hả, hai người này là ta nha hoàn. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Giờ khắc này, Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc đã đem tu vi áp đảo điểm thấp nhất, vẹn vẹn hiển lộ ra võ đế tu vi. Võ đế, ở Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương, xem như là đỉnh thiên cường giả, thế nhưng ở những nơi khác, nhưng không coi là cái gì. Võ đế làm nha hoàn, ở Lâm tộc cũng có điều, đều là Lâm tộc một ít thành viên cao cấp nha hoàn, mới sẽ là võ đế, có thể như Lâm Tiếu như vậy, trắng trợn mang theo hai cái nha hoàn đi tới Thanh Linh Sơn như vậy địa phương, nhưng là đầu một lần. Giờ khắc này Lâm Tiếu cũng không phải dáng dấp của chính mình, thế nhưng Lâm tộc mấy người nhưng đều rõ ràng trong lòng trước mắt thiếu niên này là ai. Lâm Huyền không nhịn được nhíu nhíu mày, đối địch Lâm Tiếu ấn tượng rũ không tốt. Hiện tại hầu như tất cả mọi người cũng có thể khẳng định Lâm Tiếu trên người nắm giữ thần nguyên, hơn nữa còn không ngừng một khối. Làm Lâm tộc đệ tử, trên người thần nguyên nên hết thảy cống hiến làm gia tộc mới đúng, thế nhưng Lâm Tiếu nhưng chỉ lấy ra một khối đưa cho Lâm Tiêu. Hơn nữa ở sau đó có người tận mắt nhìn thấy Lâm Tiếu đem một khối thần nguyên đưa cho một người ngoài, để hắn dựa vào cái này đột phá đến đăng thiên cảnh. Cái này ở Lâm tộc cao tầng trong mắt vốn là đại nghịch bất đạo sự tình. Được rồi, ra đi. Thanh Linh Sơn ở vào Cửu Huyền Đại Lục khu vực miền Trung, chính là một tòa linh khí văn hoa sơn mạch to lớn. Ở vùng này trong Thanh Linh Sơn xem như là nguyên khí đất trời nhất, là sung túc một ngọn núi lớn. Ở Thanh Linh Sơn bên dưới có vài loại cỡ lớn thuần mỏ nguyên mạch. Năm Cung Thế Gia ban đầu ở đây thành lập vương triều, vì là chính là chiếm lấy cái này mấy cái to lớn thuần mỏ nguyên mạch. Năm Cung Thế Gia tuy rằng không phải Cửu Huyền thế giới ở trong cổ xưa thế lực, nhưng cũng thuộc về đỉnh cấp nhất lưu thế gia. Dựa vào nơi này mỏ quặng, Năm Cung Thế Gia phất lên nhanh. Lúc này, Thanh Linh Sơn đã bị một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh bao phủ. Cái này đạo màn ánh sáng màu xanh bên trên, thiên địa cự lực ngưng tụ, đạo đạo pháp tắc đan dệt, hiển nhiên là một đạo dị thường khủng bố thiên địa đại thế. Cái này đạo thiên địa đại thế thậm chí so với Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương Khốn Long Cục còn cường hạn hơn. Khốn Long Cục khóa lại là một cái đăng thiên cảnh chín chảo thần long, mà cái này đạo thiên địa đại thế khóa lại nhưng là một cái thần khí. Giờ khắc này nguyên bản bị liệt vào đại vĩnh cấm địa tê anh linh sơn xung quanh đã thêm ra rất nhiều cường giả, Thanh Linh Sơn trong thần khí xuất thế. Tin tức này tự nhiên không gạt được võ giả đời này, ngoại trừ 13 cái cổ xưa thế lực Tam đại thánh địa, năm cung thế gia các loại đại lục bên trên đỉnh cấp thế gia cùng tông môn ở ngoài, còn thật nhiều tán lưu võ giả. Đương nhiên, hiện tại cửu huyền thế giới ở trong, đạo đại cảnh người số 1 cũng tới. Hoa Phong vẫn chính là thiên cung cảnh đỉnh cao, vô hạn tiếp cận đăng thiên cảnh cường giả, đã từng dựa vào sức một người, chống lại đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh cường giả không rơi xuống hạ phong. Đây là một FG05FNJK người truyền kỳ. Có thể một mực, cái này tên là Hoa Phong vẫn võ giả, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, bất luận nhân tộc, linh tộc, vẫn là yêu tộc mỗi bên thế lực lớn, đều đang cực lực lôi kéo hắn, nhưng cũng không một thành công. Có người từng tiên đoán, nếu là Hoa Phong vẫn có thể trở thành đăng thiên cảnh cường giả, như vậy chắc chắn sáng lập một phương bất hủ thế lực, càng 13 cổ tộc cùng tam đại thánh địa. Trọng yếu hơn chính là, không có ai biết Hoa Phong vẫn đến tột cùng là chủng tộc gì, trên người hắn, có loài người khí tức, cũng có yêu tộc cùng linh tộc khí tức, nhưng cũng đúng là như thế, hắn mới không có gặp phải tam tộc liên thủ xóa bỏ. Hoa Phong vẫn một thân trường bào màu xanh, hai tay ôm một cái trường kiếm màu xanh, chân trích dựa vào ở một cây đại thụ bên, hai mắt vi hợp, tựa hồ đã ngủ. Hắn xung quanh, không ít tán lưu võ giả ngồi trên mặt đất, Hoa Phong vẫn chính là những này tán lưu võ giả ở trong người tâm phúc. Có điều tuy rằng cửu huyền thế giới ở trong thế lực đến không ít, nhưng không có những chủng tộc khác, linh tộc cùng yêu tộc cũng không dám nhận thân nơi này. Trước đó, linh tộc cùng yêu tộc người là nghĩ đến chia một chén canh. Thế nhưng Lâm Tiêu xuất hiện. Đi tới cửu chuyển đại lục cùng chín lê đại lục đi một lượt sau đó, linh tộc cùng yêu tộc liền cũ, gờ lại không dám nhắc tới lên chuyện này. Đùa gì thế? Bản thần. Cửu huyền thế giới dĩ nhiên có bản thần. Nếu là viêm hồn liên minh người biết chuyện này, sợ là lập tức quay lại đầu thương. Tập hòa âm u thế giới đi tới. Cùng bán thần liều mạng. Viêm hồn liên minh có thể không có như vậy ngốc. Vào lúc này, cửu huyền thế giới mỗi bên thế lực lớn người cũng đều đến kỳ. 13 cổ tộc, tam đại thánh địa, năm cung thế gia, long sơn thế gia, mộ dung thế gia, cùng với một ít mạnh mẽ võ đạo tông môn, bao quát thập đại thương hội người cũng đều đến rồi. Ha ha ha, Lâm tộc gia chủ, đã lâu không gặp. Tam đại trong thánh địa vũ hóa thành môn người, vừa thấy được Lâm Huyền đến, không nhịn được mở miệng cười nói. Hành. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Được rồi, có cái gì ân oán, tạm thời thả một thả. Lâm Tiêu làm nơi này thực lực mạnh nhất một người, xuất mở miệng trước, còn có một phút, ngày đó địa đại thế liền muốn thả ra một lỗ hổng, đến thời điểm. Chậm đã. Bỗng nhiên, một người mở miệng. Đây là một người ông lão mặc áo xanh, trên đầu mang đỉnh đầu màu xanh lục mũ, hắn râu mép cùng đầu đều là màu xanh lục, cả người nhìn qua. Gần giống như một người từ địa bên trong rút ra lục cây cải cù. Người kia là ai? Cái này lục y ông lão, tên là Hoàng Bưu, chính là Trung ương Thánh Triều một vị cường giả. Hắn nhìn về phía thượng quan Tà Tình mở miệng quát hỏi. Hoàng Bưu chính là đăng thiên cảnh cảnh giới thứ hai hỗn nguyên kính cường giả, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế một thà, mạnh mẽ ép hướng về phía thượng quan Tà Tình. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, thân thể của hắn hơi tiến lên, chặn lại rồi cái kia khí thế kinh khủng. Hoàng Bưu, ngươi muốn chết sao? Lâm Tiêu vẻ mặt khó coi. Hắn đối địch thượng quan Tà Tình coi trọng, thậm chí còn ở Lâm Tiêu bên trên. Đại hạ nhân hoàng, muốn đoạt ta trung ương thánh triều hoàng triều số mệnh, ngươi không những không ngăn cản, trái lại bao che, ta đến muốn hỏi một câu, em cùng là ai muốn chết? Hoàng Bưu khuôn mặt điềm nhiên nói. Tiểu Hắc, giết hắn. Đột nhiên, Lâm Tiêu mặt không hề cảm xúc mở miệng. Hả, giết người, giết ai? Nghe được Lâm Tiêu, tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra. Oanh. Bỗng nhiên, một đạo to lớn màu đen quang ảnh né qua. Tựa hồ là một loại nào đó xa loại cự thú xuất hiện, một đạo khí tức âm lạnh né qua. Cái kia Hoàng Bưu thân thể, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Hắn nguyên thần liền muốn chạy trốn, thế nhưng Tiểu Hắc tay vồ một cái, liền đem hắn nguyên thần nắm ở trong tay. Chủ nhân, cái này nguyên thần. Ta để ngươi giết hắn. Lâm Tiếu lạnh giọng nói rằng. Tiểu Hắc tay trắng sờ một cái, liền đem cái này nguyên thần bóc nát. Một đời hôn nguyên kính cường giả. Liền như vậy ở dưới con mắt mọi người, bị người đánh giết. Người xung quanh toàn bộ đều ngây người. Còn như là Lâm Tiêu, cái này đã nắm giữ hư thần chính quả cường giả đều không ngoại lệ, bởi hiện tại Tiểu Hắc biểu hiện ra, vẫn chỉ là một người thiên tượng cảnh võ đế mà thôi. Dù cho là ở thiên cung cảnh võ giả trong mắt, võ đế, không, thiên tượng cảnh võ giả, cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Thế nhưng liền như vậy một con run dế, nhưng thuấn sát một cái thần long. BAOB6 của ZE ở đây, một đám đăng thiên cảnh cường giả cũng không nhịn được lạnh sống lưng. Nếu là mình cùng cái này mới nhìn qua dị thường cô gái xinh đẹp giao thủ, kết quả kia lại sẽ như thế nào đây? Lâm Tiêu mạnh mẽ chớp một hồi con mắt, hắn nghiêm túc cẩn thận nhìn về phía Tiểu Hắc. Không sai, Tiểu Hắc chính là một người thiên tượng cảnh võ đế, hơn nữa còn là mới vừa bước vào thiên tượng cảnh mà thôi. Thậm chí ở đây xung quanh mọi người cũng đều không có nhìn thấu Tiểu Hắc chân thực trình độ, đây mới là để bọn họ hoảng sợ. Ai cũng sẽ không tin tưởng Tiểu Hắc chỉ là một người thiên tượng cảnh võ giả, thế nhưng bọn họ nhưng không nhìn thấu Tiểu Hắc tu vi thật sự khủng bố, bắt nguồn từ không biết. Nếu là hiện tại Tiểu Hắc để ở đây một đám võ giả nhìn, thấy tu vi của nàng cảnh giới là thiên môn cảnh, tuy rằng võ giả nơi này sẽ sợ nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không có như vậy hoảng sợ. Đúng. Nhưng liền ở ngay đây vô số cường giả nơi đang khiếp sợ thời điểm, một người tiếng tát tai vang dội nhớ đến. Rắc rưởi. Tiểu Hòa một bộ lô ly dáng dấp, thế nhưng nàng giờ khắc này, nhưng là mặt mày hàm sát, Tiểu Hắc cái kia trắng nõn mềm mại trên mặt, còn ấn một người màu đỏ trường ấn. Không nghe chủ nhân sao, chủ nhân muốn ngươi trực tiếp giết hắn, ngươi bắt giữ hắn nguyên thần làm chi, còn không mau quỳ xuống, làm chủ nhân tạ tội. Tiểu Hòa thanh âm chát chúa, truyền khắp toàn trường, rất nhiều người cũng không nhịn được đánh run lên một cái. Một chiêu tiêu diệt hỗn nguyên cảnh cường giả cô gái bí ẩn, dĩ nhiên lật tay liền bị một người nhìn qua chưa dứt sữa nhỏ con nhóc con đập một bàn tay. Chủ nhân. Ai là chủ nhân của nàng? Cường giả như vậy, ở cửu huyền thế giới, thậm chí viêm hồn vực trong, đều sẽ khai tông lập phái, trở thành một cửa thủy tổ tồn tại, dĩ nhiên là người nào đó nô bộc. Mà cái này hồng dường như một đám lửa lô ly là ai? Thậm chí ngay cả như vậy đại cao thủ cũng dám đánh, chẳng lẽ? Mọi người không dám nghĩ tới. Tiểu Hắc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà vội vàng đi tới Lâm Tiếu trước mặt, hai đầu gối quỳ rạp xuống hư không. Chủ nhân, nô tỳ biết sai, xin chủ nhân trách phạt. Tiểu Hắc âm thanh kinh hoàng. Được rồi, đừng lên đi, nhớ tới lần sau để ngươi giết người, ngươi trực tiếp giết chính là. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Tiểu Hắc dài thở ra một hơi, tại chủ nhân tha thứ. Tiểu Hòa hơi hất cằm lên, nơi này tự hồ có một cái thần khí, cái kia cái gì trung ương thánh triều người, liền không cần tham dự trong đó. Mà cái hô hấp, cút cho ta. Tiểu Hòa nhìn qua là một người nằm chưa kịp kê thiếu nữ, thế nhưng giờ khắc này trên người nàng sát khí, nhưng làm cho tất cả mọi người đều tâm tình. Dựa vào cái gì? Trung ương thánh triều võ giả giờ khắc này cũng không kịp nhớ hoàng biêu, ngã xuống, bắt đầu không cam lòng kêu to lên. Mà cái hô hấp đã qua, Tiểu Hắc, giết người. Tiểu Hòa ngữ khí đông cứng nói rằng, thiếu giết, sai giết một người, một bạt tai. Tiểu Hòa nói bổ sung. Tiểu Hắc sắc mặt cứng đờ. Sau đó, thân thể của nàng hóa thành một vệt bóng đen. Phốc. Hầu như liền trong cùng một lúc. Ở đây phàm là trung ương thánh triều võ giả, bao quát trung ương thánh triều còn lại cái kia một vị hỗn nguyên kính cường giả, đều trong cùng một lúc biến thành cho bụi, hóa thành bột mịn. Giữa trường tất cả mọi người, lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Bá đạo. Thực sự là quá bá đạo. Làm trung ương thánh triều võ giả ba cái hô hấp trong lúc rời đi, căn bản là không cho bọn họ bất kỳ cái lại cơ hội. Các hạ. Các người không khỏi thực sự là quá mức bá đạo đi. Ngay sau đó, một cái khác hỗn nguyên kính võ giả đứng dậy, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, không nhịn được tức giận quát hỏi. Tiểu Hắc. Tiểu Hòa lại mở miệng, giết. Cái kia hỗn nguyên kính võ giả há miệng ba. Thậm chí còn không tới kịp thuyết cái gì, thân thể của hắn liền ở một tia ô quang bên dưới biến thành cho bụi. Ba cái hô hấp, người kia sau lưng võ giả cút. Tiểu Hòa lại mở miệng. Vừa bị Tiểu Hắc đánh giết người. Chính là cửu huyền thế giới 13 cái cổ tộc thế lực trong thiên thương Hứa gia người. Hứa gia ở cửu huyền thế giới thâm căn cố đế. Truyền thuyết Hứa gia chính là thời đại thượng cổ nhân hoàng dưới trướng binh mã thống suốt thiên thương hai chữ, cũng là nhân hoàng tự mình sắc phong. Mà trung ương thánh triều nằm giữ chưa thế hệ hoàng huyết mạch, thiên thương Hứa gia tự nhiên cũng chạm ở trung ương thánh triều một bên. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới hai cô gái này dĩ nhiên gan to như vậy, không chỉ chém trung ương thánh triều tất cả mọi người, lại vẫn giết thiên thương Hứa gia hỗn nguyên cảnh cường giả. Ba cái hô hấp đã qua, giết. Tiểu Hòa lần thứ hai nói rằng. Phốc. Phốc. Phốc. Trong hư không, huyệt hoa lần thứ hai tỏa ra. Thiên thương Hứa gia người, không giữ lại ai. Không có ai biết, Tiểu Hắc đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì phán đoán ra đối phương là thuộc về người nào thế lực. Thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Tất cả mọi người đều bị Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa hai người thiết huyết thủ đoạn đè ép. Lâm gia cả đám càng là sợ hãi. Trước đó, bọn họ cũng bởi vì Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc hai người tồn tại, mà chào phúng Lâm Tiếu. Lại không nghĩ rằng, hai cô gái này, dĩ nhiên là như vậy nhân vật khủng bố. Hồng Y thiếu nữ kia tu vi không rõ, nhưng cô gái mặc áo đen kia, chỉ ít là cấp cao bán thần. Lâm Tiêu nhìn Tiểu Hắc, hít sâu một hơi. Tiểu tử kia đến tột cùng đạt được ai truyền thừa, bên người dĩ nhiên theo cường giả như vậy. Lâm Tiêu đã không dám nghĩ tiếp. Các người. Không ít cùng Hứa gia, trung ương thánh triều giao hảo võ giả, đều cảm thấy không cam lòng. Tiểu Hòa thoáng nhìn lướt qua, những võ giả kia lập tức câm như hến, không dám nói nữa. Cấp đoạt tiến vào Thanh Linh Sơn tư cách là nhỏ, thế nhưng bởi vậy mất đi tính mạng đúng là đại sự. Lần này 13 cổ xưa thế lực liên minh tới đây võ giả, đều là tinh anh, từng người thế lực ở trong mạnh nhất thiên cung cảnh cường giả. Thế nhưng Trung ương Thánh Triều cùng Thiên Thương Hứa ra người, lại bị Tiểu Hắc như giống như ăn cháo giết sạch sành sanh. Đối với hai nhà này mà nói, đúng là thiên tổn thật lớn. Sớm biết, sớm đem cái này bạo lực La Lị thả ra, bị Vũ Hóa Thánh Môn đại sát một trận, nên nào còn cần phải phiền toái như vậy. Lâm Tiêu hơi lắc lắc đầu, có điều, cái này cửu huyền thế giới quá mức quái lạ, Lâm Tiêu đều có thể trở thành là bản thần, nên này nói không chắc còn cất giấu quái vật gì. Đối với Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc thực lực, Lâm Tiêu tối quá là rõ ràng. Tiểu Hắc thực lực, tương đương với đã từng Lâm Tiêu, nắm giữ bán thần đỉnh cao sức chiến đấu, bóc chết một người hỗn nguyên cảnh võ giả, so với chơi còn đơn giản. Mà Tiểu Hòa thì lại so với Tiểu Hắc mạnh hơn một đường. Thế nhưng so với hiện tại Lâm Tiêu phải yếu hơn một bậc. Dù sao Lâm Tiêu đã thành thần, trừ phi Lâm Tiêu đạt đến đăng thiên cảnh, bằng không hai người này không phải là đối thủ của Lâm Tiêu. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ. Lâm Tiêu nếu là đem Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh làm hai người bọn họ sử dụng, Lâm Tiêu cũng đến bị ngược chết. Ở đây võ giả, mỗi một người đều câm như hến, liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng. Thậm chí ngay cả bất mãn của bọn hắn, cũng không dám biểu đạt ra. Thật sự là thật là bá đạo. Nếu là Lâm Tiêu làm như vậy, bọn họ còn có phản đối chỗ trống, có thể là hai cô gái này. Ai biết các nàng là ai? Sau lưng của các nàng hay không còn có nhân vật càng mạnh mẽ? Hơn nữa, hai cô gái này bên người Lâm Tiếu, trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng thần bí. Thậm chí coi như là người của Lâm gia, cũng đoán không được Lâm Tiếu đến tột cùng có bài tẩy gì. Dù sao, bọn họ cũng đều biết, Lâm Tiếu là Lâm gia ở cửu huyền đại lục một chi con cháu, thế nhưng những thứ khác, liền không biết gì cả. Bất quá giờ khắc này, như trước có người đưa ánh mắt về phía Lâm Tiêu. Hy vọng vào lúc này, Lâm Tiêu có thể đứng ra nói một câu, thế nhưng Lâm Tiêu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như không thấy như thế. Nhìn cái gì vậy? Đột nhiên, Tiểu Hắc nói chuyện, thanh âm của nàng lạnh lùng thấu xương, nhưng kia nhìn về phía Lâm Tiêu võ giả, gấp bận bịu quay đầu đi, không dám nhìn nữa Lâm Tiêu một chút. Được rồi. Lâm Tiêu mở miệng, nơi này Thanh Linh Sơn có thần khí xuất thế, chính là cửu huyền đại lục, thậm chí cửu huyền thế giới hết thảy võ hiệp V3E của giả cơ duyên, vì lẽ đó lần này, muốn đi vào, có thể vào, liền đều vào đi thôi, không có gì hạn chế. Đương nhiên, trước cái kia hai cái thế lực người, liền miễn. Lâm Tiếu khuôn mặt, cười tươi như hoa. Nghe được Lâm Tiếu nói, tất cả mọi người trước tiên hơi hơi gần ra, tiện đà trên mặt đều toát ra mừng như điên vẻ mặt. Trước đối với L, M Tiếu, đối với Tiểu Hòa, đối với Tiểu Hắc như vậy một bụng oán niệm, trong nháy mắt đều tiêu tan không còn hình bóng. 13 cổ tộc, tam đại thánh địa võ giả cũng hơi ngẩn ra. Nhưng cũng không dám đều nói cái gì. Lâm Tiêu há miệng, không nói gì. Trước mỗi cái thế lực ra 7 người, hơn nữa tán lưu võ giả tái xuất 7 người, thăm dò Thanh Linh Sơn. Thanh Linh Sơn ở trong ngưng tụ thiên địa đại thế, hiện tại thiên địa đại thế đã hiển lộ, trong đó thanh nén thần khí. Thần khí cùng thiên địa đại thế đan dệt, trong đó ngoại trừ thần khí ở ngoài, tất nhiên phối hợp báu vật, cùng với khác thiên tài địa bảo. Bất kể là tam đại thánh địa, vẫn là 13 cổ tộc thế lực liên minh, cũng không muốn để những người còn lại nhúng tay. Tàn lưu võ giả càng bị hạn chế tới rồi 7 người. Cho tới cửu huyền thế giới còn lại chủng tộc, càng là liền nhúng tay chỗ trống đều không có. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu một lời, cũng là phá vỡ 13 cổ tộc, cùng tam đại thánh địa lũng đoạn. 13 cổ tộc, không, là 11 người cổ tộc, cùng tam đại thánh địa người cũng là nửa vui nửa buồn. Nguyên bản ký kết điều khoản bị đánh phá, những này thế lực cường đại đệ tử cũng đều có cơ hội tiến vào bên trong, thu được cơ duyên. Lo chính là, cái này thần khí tranh cướp, cũng liền càng thêm thảm thiết. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu Công nói này, cũng không phải là cái gì đề nghị, mà là hình ảnh ngắt quãng. Chuyện này, cứ như vậy định ra rồi. Ai dám phản bác? Chết! Vù! Ngay vào lúc này, Thanh Linh Sơn chi thượng thiên địa đại thế, bỗng nhiên tản ra, sinh ra một cái cực kỳ yếu phân đoạn. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình hai người trước tiên tiến vào. Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc, nhưng là đứng ở thiên địa đại thế ở ngoài, nhận chân chân đánh giá thế giới này đại thế. Còn lại võ giả, cũng nối đuôi nhau mà vào. Đương nhiên, Thanh Linh Sơn có thể tùy tiện đi vào tin tức này, trong nháy mắt liền khuếch tán ra. Một ít, tàn lưu võ giả, nói tiểu môn tiểu phái võ giả, cũng đều rối rít đi tới nơi này. Thanh Linh Sơn ở bên trong, tự thành một thế giới. Một mảnh thanh mông mông thế giới. Đi tới nơi này, Lâm Tiếu bằng như đưa thân vào thanh lâm đảo cái kia mảnh linh nam ở trong. Không sai, nơi này khắp nơi đều là linh khí, thần linh khí, cùng thiên địa nguyên khí hỗn hợp mà thành loại kia linh khí. Tuy rằng này không có linh dịch, thế nhưng là có so với linh dịch càng chân quý linh tinh. linh khí ngưng tụ thành thể rắn. Đây là thần linh khí cùng phàm trần giới thiên địa nguyên khí kết tinh, so với tinh khiết nguyên càng quý giá. Một đám võ giả tiến vào nơi này, trong nháy mắt liền điên cuồng. Tuy rằng bọn họ không biết trên những này màu trắng lập lòe nhạt hào quang màu xanh nhạt tinh thể đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, này là đồ tốt, là bảo vật. Hầu như trong nháy mắt, tiến vào võ giả nơi này, liền bắt đầu tranh đoạt những tinh thể kia. Trước tiên vào võ giả, đều là cường giả, nắm giữ thiên cung cảnh tu vi đỉnh cao, trong lúc phất tay, xúc động pháp tắc, điều động thiên địa sức lực lớn. Một đám thiên cung cảnh đỉnh phong cường giả va chạm, đồ sộ có thể tưởng tượng được. Hầu như liền ở trong chớp mắt, vùng hư không này liền truyền đến hàng loạt nổ vang. Mỗi thời gian một hơi thở, vùng hư không này trong đó đều sẽ nhộn nhạo lên một mảnh xương máu. Đó là tu vi hơi yếu người, bị đánh giết thời điểm cảnh tượng. Từng đạo nguyên thần không ngừng bay lên trời, hướng về bốn phương tám hướng bay trốn đi. Thế nhưng cũng có một số ít võ giả, dĩ nhiên buông tha cho những linh tinh đó, bắt đầu truy đuổi võ giả nguyên thần. Đây là tà đạo võ giả. Nếu như có thể nuốt chừng một cái thiên cung cảnh võ giả nguyên thần, đối với tu vi của bọn họ rất có ích lợi. Đương nhiên, chính võ giả nuốt chừng võ giả nguyên thần, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chẳng những phải không tới chỗ tốt, ngược, ai sẽ ảnh hưởng tu vi, hậu hoạn vô cùng. Đây là công pháp nguyên nhân, cũng là tâm tính nguyên nhân. Làm như vậy, thật sự tốt sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu bên người thượng quan Tà Tĩnh mở miệng. Đang những người này tiến vào đại hạ, tàn sát đại hạ con dân thời điểm, ngươi liền biết, ta làm như vậy, đến tột cùng là được, vẫn là không tốt rồi. Lâm Tiếu giọng của bình tĩnh. Rõ ràng nhưng, trước mắt cảnh tượng như vậy, đã sớm ở Lâm Tiếu đắc ý liệu bên trong. Lần thứ nhất tràn vào võ giả nơi này, số lượng vượt quá 500. Tuy rằng trước đó, 13 cổ tộc, Tam Đại Thánh Địa đã liên thủ chống lại còn lại võ giả tiến vào Thanh Linh Sơn, thế nhưng như trước có không ít cường đại võ giả ở chung quanh đây vây xem, nỗ lực lợi dụng sơ hở. Cửu Huyền Đại Lục Hà sự quảng đại, võ giả thần thông làm sao sự quảng đại. Thanh Linh Sơn có thể tùy ý tiến vào tin tức này truyền ra trong phút chốc, liền có thật nhiều thiên cung cảnh võ giả, ngựa không ngừng vó dám đến. Nhưng là, ngươi cứ như vậy xác định, bọn họ đều là kẻ địch của chúng ta sao? Thượng quan Tà Tĩnh giọng của hơi run rẩy. Giờ khắc này, vùng hư không này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lâm Tiếu trầm mặc. Kẻ địch của chúng ta là tham lam. Qua một lúc lâu, Lâm Tiếu mới sâu kín than thở. Thượng quan Tà Tĩnh thân thể hơi chấn động. Vù. Đột nhiên, một đạo hồ đồ dày vô cùng lực đạo, từ một cái không biết phương hướng truyền đến, thẳng tắp đánh về thượng quan Tà Tĩnh. Đòn đánh này sức mạnh to lớn, dị nhiên tới rồi thiên cung cảnh đỉnh cao, thậm chí so với Tần Sơ Ảnh cùng Khước Tử Diên sức mạnh của hai người còn lớn hơn. Đây là một đòn giết chết, phải giết thượng quan Tà Tĩnh niềm tin. Hừ. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng, hắn một bước bước lên phía trước, xung quanh cơ thể dần hiện ra một con rồng màu xanh ảnh, thẳng tắp hướng về một kích kia đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu xung quanh cơ thể hiện ra một cái màu xanh đen, tương tự với lĩnh vực mà tồn tại, đem thượng quan Tà Tĩnh hộ ở phía sau. Sáu trượng lĩnh vực, màu xanh đại long, sáu trượng lĩnh vực giữa hai người chồng chất lên nhau, bằng như sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Thời khắc này, Lâm Tiếu cảm giác mình vô địch. Ầm ầm. Phốc. Xa xa, một bóng người trong nháy mắt nổ tung. Một cái tản ra khủng bố gần sóng bảo khí từ vị trí kia hiện ra. Thiên giai đỉnh cao bảo khí. Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia món bảo khí, hơi ngẩn ra, không đúng, đây là bán thần khí, đã không thuộc về bảo khí. Sau đó, Lâm Tiếu trên mặt toát ra vẻ mừng như điên đến. Bán thần khí. Cái này chính là hắn hiện tại nhất là thứ cần thiết. Quả thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh đã lên cấp thành thần khí, đồng thời cùng Lâm Tiếu nguyên thần hòa làm một thể, tùy hai mà một. Lâm Tiếu nguyên thần cũng nhiều ra thần khí thuộc tính. Trọng yếu hơn chính là quả thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh có thể thông qua nuốt chửng thần khí hoặc là bảo khí đến lên cấp tự thân. Mà tương ứng, Lâm Tiếu nguyên thần cũng sẽ tùy theo lên cấp. Trước, Lâm Tiếu nguyên thần đúng là đã nuốt chửng một đầu tâm ma chướng, đã dần dần có thể điều động được cái kia hai cái thần khí. Tuy rằng Lâm Tiếu bùng nổ ra toàn lực lượng kích sau đó, vẫn sẽ tiêu hao toàn thân sức mạnh, thế nhưng cái kia toàn lực lượng kích đã kinh biến đến mức càng thuận buồm xuôi gió. Cái này bán thần khí lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Nó hình dạng là một cọng lông mút, khoảng trường dài 10 trượng ngắn, toàn thân lấy một loại thủy tinh chế tạo thành, óng ánh long lanh. Cái này mút đầu mút lông dị thường sắc bén, dường như dao. Nếu không có là vừa không cây này mút võ giả, vẻn vẹn là một người thiên cung cảnh sơ kỳ võ giả, không cách nào kích thích ra cái này bán thần khí uy lực thực sự, sợ là Lâm Tiếu căn bản là không ngăn được cái kia một đòn. Giờ khắc này, bán thần khí hiện hình, xung quanh võ giả tự nhiên cũng đều biết hàng. hầu như liền ở trong chớp mắt, liền có vài vị võ giả vọt tới. Một hồi đại chiến càng thảm thiết, lập tức bạo phát. Ở vùng hư không này ở trong xương máu, so với vừa, càng nồng nặc, trong không khí, cũng ngừng tụ ra một giọt tích huyết châu. Lâm Tiếu cũng nghĩ tiến lên tranh cướp. Thế nhưng ngay ở cái này trong phút chốc, một tia báo động đang dâng lên trong đầu của hắn. Lâm Tiếu chán thượng lưu ra mồ hôi lạnh. Tiểu Tiếu, ngươi cũng chú ý tới sao? Thượng quan Tà Tình đi tới Lâm Tiếu bên người, trên người nàng, một vệt nhàn nhạt màu xanh vầng sáng chảy vào Lâm Tiếu trái tim. Nguyên bản, Lâm Tiếu trong lòng cái kia một vệt không hiểu ra sao xao động, cũng biến mất theo. Cái này cái gọi là Thanh Linh Sơn, lại là một người âm mưu, thật là bạo tay. Còn chưa các loại Lâm Tiếu nói chuyện, một người thanh âm khàn khàn truyền tới. Đây là một người nam tử mặc áo bào xanh, nhìn qua bình thường, trong lòng ôm một thanh trường kiếm màu xanh, khắp toàn thân, toát ra một vệt tang thương khí tức. Hoa Phong Vẫn, cửu huyền thế giới thiên cung cảnh người số một, từng chính diện mạnh mẽ chống đỡ thiên môn cảnh cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Hiện tại, Hoa Phong Vẫn đi tới Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình trước mặt. Thượng quan Tà Tình nhìn Hoa Phong Vẫn, không nói gì. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen cái này nhân vật huyền thoại sau đó, nở nụ cười. Cái này tác phẩm có lớn hay không, ta không biết, thế nhưng ta cảm thấy, ngươi so với cái này cái gọi là Thanh Linh Sơn trong thần khí, càng làm cho ta kinh ngạc. Hoa Phong Vẫn ngẩn ra. Một người thần tộc, vẫn là một người chưa thành thần tộc, không biết thần tộc chí tôn thủy tổ nhìn thấy ngươi như thế một người kỳ hoa, sẽ hay không tức giận sống lại. Lâm Tiếu cười hắc hắc, tuy rằng ngươi là nhân tộc cùng thần tộc hôn huyết, thế nhưng ta cảm thấy, lấy thần tộc huyết thống bá đạo, dù cho là hôn huyết thần tộc, ở Giáng sinh sau đó, cũng sẽ biến thành thuần huyết. Thần tộc chính là trời cao yêu tha thiết chi tộc, chư thiên vạn giới, đại thế giới mạnh nhất chủng tộc, không có một trong. Thần tộc, tên như ý nghĩa, sinh mà vì là thần. Có điều, thần tộc số lượng thực sự là quá ít, ít đến một người thần tộc, ở sinh thời, có thể nhìn thấy thứ hai thần tộc. Nếu không có như vậy, thế gian này, đã sớm là thần tộc thiên hạ. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu ở đây, dĩ nhiên nhìn thấy một người thần tộc. Vẫn là hết sức kỳ hoa, dĩ nhiên không phải thần linh thần tộc. Hoa Phong Vẫn nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt hoảng sợ. Hoa Phong Vẫn rất mạnh, mạnh đến thiên cung cảnh hắn, liền có thể đối kháng chính diện đăng thiên cảnh cường giả. Thậm chí hắn đồng ý, có thể giết chết hỗn nguyên cảnh võ giả. Cuối cùng, cũng là bởi vì hắn là thần tộc. Thế nhưng hiện tại, cái này ẩn ép la la xss bị giấu ở trong lòng hắn bí mật, lại bị trước mắt người thiếu niên này một cái gọi ra. Một vệt uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, ở Hoa Phong Vẫn trên người bay lên, Hoa Phong Vẫn hầu như một người không nhịn được, liền muốn đem trước mắt hai người này thiếu niên đánh chết. Lâm Tiếu cười nhạo, trên người hắn tránh ra một vệt nhàn nhạt khí tức. Hoa Phong Vẫn sắc mặt, lập tức đã biến thành dáng màu đỏ. Thần khí khí tức. Đồng thời, vẫn là thần khí toàn lực thôi thúc bên dưới khí tức. Nếu là hắn dám động, thần khí một đòn, đủ để đem hắn đánh liền hôi, đều không còn sót lại một điểm. Lại liên tưởng tới bên ngoài cái kia hai cái khủng bố nữ nhân. Hoa Phong Vẫn mạnh mẽ đem trong lòng cái kia xóa bỏ ý ép xuống. Cửu huyền thế giới thực sự là một người thần kỳ thế giới, thực sự là cái gì cũng có a. Lâm Tiêu ha ha cười. Có điều người nơi này, ngay cả ta cũng dám tính toán, hắn là chẳng sống. Lâm Tiêu trên mặt, sát ý không hề che giấu chút nào. Nơi này giữa hư không, đầy rẫy một vệt đặc thù vật chất. Một khi võ giả hút vào loại vật chất này, liền sẽ ảnh hưởng tâm trí. Thượng quan Tà Tình có nội thiên địa, tự thân tự thành một người hệ thống, không cần dựa vào ngoại giới, cho nên, nàng không bị nơi này ảnh hưởng. Thế nhưng những võ giả khác liền không giống. Phải biết, đến võ giả nơi này, người nào không phải cường giả. Thiên cung cảnh giới, ở cửu huyền thế giới uy hiếp một phương. Trên đất chỉ là mấy khối linh tinh, lại sao lại để bọn họ liều lĩnh buông tay chém giết. Lần này, nhờ có vị huynh đài này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hoa Phong Vẫn điều chỉnh tốt tâm thái, mở miệng than thở, nếu không có là đi vào rất nhiều võ giả, cộng đồng chia sẻ thứ đó, sợ là. Nơi này loại kia vật chất, số lượng là cố định. Tiến vào võ giả số lượng càng ít, như vậy chịu đến ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Ngược lại, võ giả càng nhiều, cộng đồng chia sẻ thứ này, trái lại chịu đến ảnh hưởng sẽ nhỏ. Vào giờ phút này, nơi này đại chiến tuy rằng khốc liệt, nhưng chân chính ngã xuống võ giả, trái lại rất ít. Đại đa số đều là bị đánh tan thân, thiên cung cùng nguyên thần chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ có mấy cái kẻ xui xẻo gặp phải tà đạo võ giả, bị ăn nguyên thần, lại có thêm một người, chính là bị Lâm Tiếu trực tiếp một đòn, oanh hồn phi phách tán. Nếu là dựa theo trước thỏa thuận, tiến vào võ giả nơi này, sợ là phải đương trường tự bạo nguyên thần, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Thiết, ta quản bọn họ đi chết. Lâm Tiếu trong mắt, một điểm u mang lấp lóe, khóe miệng của hắn toát ra một nụ cười gằn, nam cung thế gia người, thật đúng là hồn không tiêu tan. Nhật Nguyệt hai con ngươi bắt giữ khí tức, Lâm Tiêu đã phán đoán ra, vừa lấy bán thần khí công kích thượng quan tà tình người kia, chính là Nam Cung Thế Gia võ giả. Mà cái kia bán thần khí thủy tinh bút, cũng là Nam Cung Thế Gia thần khí. Cái này ở 30 vạn năm trước danh tiếng không hiện ra gia tộc nhỏ, ở 30 vạn năm sau ngày hôm nay, dĩ nhiên nắm giữ bán thần khí. Thù mới hận cũ đồng thời thanh toán, Tiểu Hắc, đem Thanh Linh Sơn ở ngoài, Nam Cung Thế Gia người, hết thảy giết. Lâm Tiếu lấy luân hồi chi môn, đối với Tiểu Hắc truyền âm nói. Lâm Tiếu đối với Tiểu Hắc, xây ra lệnh sau đó, liền không có lại quản người này. Mà lại trực tiếp mang theo thượng quan tà tình, hướng về vùng hư không này, nơi sâu xa mà đi. Cho tới cái này bán thần khí. Lâm Tiếu sẽ không đi cướp, dù cho là liền cướp giật một ý niệm đều không có. Vào lúc này Lâm Tiếu không thể động tham niệm, một khi cử động nữa tham niệm, sợ là lại sẽ phải chịu nơi này loại kia vật chất ảnh hưởng. Cho tới ngoại giới sẽ làm sao, Lâm Tiếu cũng quản không được. Nơi này tất cả đều là một người to lớn âm mưu. Theo thời gian trôi đi, tiến vào võ giả nơi này, càng ngày càng nhiều. Nguyên bản loại kia có thể khiến người ta lạc lối tâm trí vật chất, cũng bắt đầu dần dần giảm thiểu, cuối cùng tiêu tan. Nơi này linh tinh đã sớm bị chia cắt hết sạch. Cái kia bán thần khí bút lông cũng không biết bị ai đoạt đi. Có điều, vẫn có thật nhiều nhân phản ứng lại, nơi này tự hồ có món đồ gì, ở ảnh hưởng tâm trí của bọn họ. Con đường sau đó đồ, võ giả nơi này cũng là rũ cẩn thận một chút. Nguyên bản, Hòa Phong vẫn cũng muốn cùng Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng căn bản liền không phản ứng hắn, thậm chí còn đối với hắn có đề phòng, Hòa Phong vẫn cũng không có tự chuốc nhục nhã, mà là hướng về mặt khác một người con đường mà đi. Tà tình. Hòa Phong vẫn sau khi rời đi, Lâm Tiếu xoay người lại, vô cùng thật lòng nói với thượng quan tà tình, ta ở trên người ngươi, lưu lại một đạo luân hồi chi môn truyền tống trận, một hồi nếu là có nguy hiểm gì, nhất định phải đi trước tiên lập tức, biết không? Thượng quan tà tình nhìn Lâm Tiếu, hơi lắc lắc đầu, muốn đi, cùng đi. Chuyện nơi đây, không có đơn giản như vậy, e sợ có chân chính thần linh nhúng tay. Lâm Tiếu thở dài một hơi, bị thần linh phát hiện người tử phù. Thượng quan tà tình cúi đầu, người đây. Ta nghĩ đi, thần cũng không ngăn được. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt nụ cười, hơn nữa, ta phải ở chỗ này đột phá, đạt đến thần phủ cảnh, tử phủ thành thần, thế anh, càng nhiều pháp tắc. Thượng quan tà tình tử phủ ở trong nội thiên địa, tự thành một thế giới, bản thân liền nắm giữ pháp tắc. Thượng quan tà tình có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thể ngộ trong đó thiên địa pháp tắc, căn bản là không cần để ý tới ngoại giới pháp tắc. Từ tâm nguyên hóa thành dạ Minh Châu tuy rằng hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không phải gần như không tồn tại. Rất nhiều cường giả đều biết. Từ tâm nguyên hóa thành dạ Minh Châu, có thể để cho tử phủ cảnh võ giả diễn sinh ra nội thiên địa. Thế nhưng, chân chính có thể làm được, lại có bao nhiêu thiếu đây? Từ tâm nguyên dạ Minh Châu để tử phủ diễn biến nội thiên địa, tất nhiên phải gặp đến kiếp số, liền dường như Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình gặp phải giới yêu cùng tâm ma chướng. Có thể thành công, ngàn tỷ trong không có một người. Lâm Tiếu có tự tin, trên người nắm giữ luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bản cái này hai đại chi bảo. Mời giam chân chính để thượng quan tà tình đi hòa vào cái này từ tâm nguyên hóa thành dạ Minh Châu. Vì lẽ đó, ở từ phủ cảnh trong, liền nắm giữ nội thiên địa võ giả, sợ là từ thái cổ đến hiện tại, cũng chỉ có thượng quan tà tình như thế một phần, muốn xem sách. Thái cổ trước thời đại, bị Lâm Tiếu coi là thái cổ niên đại đó, có thể có, nhưng cũng tuyệt đối là như muối bỏ bể. Có thể tưởng tượng được, thượng quan tà tình từ phủ, đến tột cùng có bao nhiêu quý giá. Nếu là bị thần linh phát giác, e sợ ngay lập tức sẽ nếu không tiếc bất cứ giá nào, động thủ cướp giật. Đừng quên, tòa kia cửa bản thể, ở trên người ta. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, thượng quan tà tình mới yên lòng. Dọc theo con đường này, thật nhiều báu vật. Thế nhưng Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình, nhưng đều không có nhìn thẳng nhìn một chút. Những bảo vật này tuy rằng quý trọng, nhưng so với Lâm Tiếu từ nguyệt thần sâu độc giới trong mang ra đến, còn kém như vậy một ít. Một loại dự cảm mãnh liệt, ở Lâm Tiếu trong lòng vang vọng mà lên. Thậm chí đến cuối cùng, Lâm Tiếu hận không thể trực tiếp đem thượng quan tà tình đưa đi. Tiểu Tiếu, ngươi làm sao? Thượng quan tà tình nhìn Lâm Tiếu trắng bệch mặt, không nhịn được lo lắng nói. Ta đã biết nơi này là xảy ra chuyện gì. Lâm Tiếu nhìn cái này tỏa ra màu xanh vầng sáng, khắp nơi đều đầy dãy màu xanh linh khí thế giới. Lâm Tiếu đã biết, nơi này đến tột cùng là cái gì? Tà tình, ngươi rời đi nơi này, đi Lâm tộc tổ địa, chỉ có nơi đó, ngươi mới không sẽ bị thương tổn. Lâm Tiếu vẻ mặt căng thẳng. Nói với thượng quan tà tình, mang theo huyền linh đi, ở Lâm tộc tổ địa, huyền linh sẽ nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Huyền linh vẫn luôn ở thượng quan tà tình trong tay áo. Từ khi tiến vào nơi này sau đó, huyền linh liền cũng không còn lộ diện, nơi này tựa hồ có nhân vật gì, để huyền linh cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí đến lúc này, Thượng quan Tà Tình cũng có thể cảm nhận được huyền linh thân thể ở lạnh run run. Thượng quan Tà Tình cắn cắn môi. Không đi nữa, liền không kịp, ngươi đi không được, ta cũng sẽ không đi. Lâm Tiếu vẻ mặt, từng bước giữ tận lên. Thượng quan Tà Tình cắn răng một cái. Bên cạnh nàng, hiện ra một cái cửa bóng mờ. Sau đó, thân thể của nàng biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Ngay ở thượng quan Tà Tình biến mất trong phút chốc. Từng đạo màu xanh gợn sóng, ở toàn bộ giữa hư không dập dần lên. Cái kia ba động khủng bố, trong nháy mắt, liền để một ít tu vi hơi yếu võ giả thân thể phá nát. Tùy cơ, nguyên thần bay đầy trời độn. Thiên cung, thần phù, tử phù không ngừng phá nát. Từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, ở đây vang vọng. Đương nhiên, cũng không có thiếu võ giả, ở kế tiếp trong nháy mắt, liền ôm thành đoàn, hợp lực đối kháng cái này từng đạo gợn sóng, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Thế nhưng vừa lúc đó, những võ giả kia thu thập một ít bảo vật, nhưng toàn bộ đều trong cùng một lúc, đã biến thành như cái kia gợn sóng bình thường tồn tại. Trong nháy mắt, đem những võ gờ, ả kia rào thành mảnh vỡ. Đúng là những kia không có được bảo vật võ giả, ngược lại may mắn thoát khỏi với khó. Một cây to lớn chiến kích, không biết lúc nào, nó bề vì tê mới xuất hiện ở vùng hư không này trung ương. Cái kia màu xanh gợn sóng, bắt đầu từ cái này chiến kích bên trên lan ra đến. Cái này chiến kích, dài đến trăm trượng. Trên dưới quanh người khắc lục cổ điển hoa văn, tựa hồ đang kể ra bên trong đất trời chí lý, trình bày đại đạo bản nguyên. Thần kích, thiên hoang. Đây là Lâm Tiếu ở Thái Cổ, vì là Bắc Thiên Thần Đế thời khắc thần khí. Đồng thời, cũng là thời đại Thái Cổ, chủ thiên trên dưới mạnh nhất thần khí một trong. Cái này thần kích xuất hiện ở đây, trong nháy mắt, liền làm ở đây hết thảy võ giả, tâm linh bên trên mang đến áp lực kinh khủng. Đế cấp thần khí, trong truyền thuyết đế cấp thần khí. Một người thiên cung cảnh võ giả một bên chống đỡ nơi này màu xanh gợn sóng, trong miệng một bên lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng, căn cứ trong sách cổ ghi chép, đế cấp thần khí là nắm giữ khí linh tồn tại, một người hô hấp trong lúc, liền có thể đem phàm giới một thế giới nguyên khí hết thảy hút khô, để một thế giới hóa thành hoang mạc, cuối cùng tan vỡ. Đáng chết, làm sao đi vào nhiều như vậy nhân? Thiên hoang thần kích bên trên, dập dần ra từng đạo tư duy gợn sóng, tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Thôi, mặc dù nhiều điểm, thế nhưng từng cái giết, cũng là có thể giết xong. Một người thiếu niên, từ thiên hoang thần kích kích thân trong đi ra. Thiên hoang. Thế nhưng sau một khắc, thiên hoang con người, hơi hơi còn lại, hắn nhìn thấy Lâm Tiếu. Ngươi là ai? Thiên hoang nhìn thấy Lâm Tiếu, mở miệng hỏi. Hắn, để Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Ngươi không quen biết ta. Lâm Tiếu quay về thiên hoang nói rằng. Giờ khắc này, bởi vì Lâm Tiếu tồn tại, thiên hoang trên người, cái kia nguyên bản tàn nhẫn, bao ngược khí tức, cũng từng bước trở nên ôn hòa lại. Ngươi là ai? Thiên hoang ánh mò, lạnh lùng, vô tình, ngữ khí cũng là hết sức lạnh lẽo cứng rắn. Trước mắt cái này thiên hoang, cùng Lâm Tiếu trước nhìn thấy thiên hoang không khác nhau chút nào. Hắn tướng mạo, khí tức trên người, tiếng nói cùng ngữ khí, thậm chí trên người sóng sức mạnh, đều cùng lúc trước đích thiên hoang không khác nhau chút nào. Thế nhưng cái này thiên hoang, so với Lâm Tiếu đã gặp thiên hoang, cường đại rồi trăm nghìn vạn lần. Đây là một việc đế cấp thần khí khí linh. Để cho bọn họ rời đi. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Thiên hoang hơi ngẩn ra, hắn cúi đầu xuống, tiện đà trong miệng phát sinh một trận rít gào trầm trầm, tất cả cút. Vù. Sau một khắc, cái kia từng đạo màu xanh gợn sóng biến mất. Nguyên bản, ở đây bị hủy diệt thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần võ giả, lại đang đồng nhất cái thời gian trong đó, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Khi những người này vẫn còn ở mờ mịt thời khắc. Vùng hư không này, tựa hồ bị món đồ gì mở ra, thân thể của bọn họ, hết thảy lúc này rời đi thôi. Nơi này, chỉ còn dư lại Lâm Tiếu cùng thiên hoang. Ta cũng cần linh hồn. Bỗng nhiên, thiên hoang mở miệng, chỉ có thu được số lớn linh hồn, để cho ta từ khí linh, chuyển hóa thành sinh linh, ta mới có thể thoát ly nó khống chế. Nó. Lâm Tiếu ngẩn ra. Thế giới này. Thiên hoang thanh âm của ở bên trong, để lộ ra vô tận bi thương, năm đó, ta là thoát khỏi nó phân ra một tia linh tính chuyển đời làm người, muốn cho kia tia linh tính từng bước trưởng thành, cuối cùng đem bản thể của ta tiếp dẫn đi ra ngoài, nhưng không ngờ, kia tia linh tính hóa thành sinh linh sau khi, lại có tư tâm của mình, toàn tâm toàn ý muốn đem ta nuốt chửng. Lâm Tiếu trầm mặc. Hắn cuối cùng cũng coi như biết, ngoại giới cái kia thiên hoang, là thế nào tới rồi. Hơn nữa, cái kia thiên hoang, rõ ràng là đế cấp thần khí khí linh chuyển thế, nhưng là sức mạnh của hắn, nhưng nhỏ yếu thái quá. Phải biết, đế cấp TH, nở khí, có thể là có thêm thần đế sức chiến đấu. Thiên hoang làm Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Thần Đế sắp, muôn vàn thử thách, mà đến thần khí, một khi chuyển đời làm người, sợ là có thể ở ngắn ngủn trong một khoảng thời gian, gió lốc, vì thần. Lâm Tiếu cùng Thiên Hoàng tình huống bất đồng. Lâm Tiếu là bị luân hồi chi môn triển khai diệu dụng, đem linh hồn đưa vào thái cổ, hóa thành Bắc Thiên Thần Đế. Ở Bắc Thiên Thần Đế ở thời đại thái cổ, được luân hồi thiên bàn, sau khi luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn hợp lực, lại sẽ Lâm Tiếu linh hồn đưa trở về. Nguyên bản, Lâm Tiếu ở trong mơ lấy được các loại, trừ một chút sâu đậm khắc ở bản nguyên linh hồn bên trên đồ vật ở ngoài, vẫn chưa mang về. Thế nhưng thần khí chuyển thế, tất nhiên dường như thần hồn như thế, vừa sinh ra liền nắm giữ cường đại đến cực hạn đích thiên phú. Đương nhiên, trừ phi là một ít chủng tộc mạnh mẽ, so với như thần tộc, còn lại chủng tộc, chắc là sẽ không tiếp nhận được thần khí cái kia cường đại linh lực. Vì lẽ đó Thiên Hoàng cũng chỉ được lựa chọn đem một tia linh tính chuyển thế. Là người sao? Đột nhiên, Thiên Hoàng dùng thử âm thanh hỏi. Lúc này Thiên Hoàng, trong giọng nói mang theo một tia kinh hoàng, lại dẫn một vệt kỳ ký. Là ta. Lâm Tiếu gật gật đầu. Ngươi sẽ cứu ta đấy, có đúng hay không? Thiên Hoàng giọng của, lập tức kích động lên. Cứu ngươi, ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, một cái tùy tiện thanh âm của truyền đến. Lại một cái Thiên Hoàng, từ trên trời giáng xuống. Cái này Thiên Hoàng, một thân áo xanh, thanh phát, trên mặt của hắn, mang theo một vệt dữ tợn. Trên người hắn, gánh một cây cờ lớn. Màu đen đại kỳ, bên trên màu bạc ánh sao tùy ý, dường như một phương hạo hạo đãng đãng tinh không như thế. Tinh không chiến kỳ. Phía này chiến kỳ, ở biên giới chiến trường vô số bá chủ tranh cướp dưới, cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống Thiên Hoàng trong tay. Bất quá giờ khắc này, Thiên Hoàng thân mình, cũng là vết thương chồng chất, hiển nhiên trải qua vô cùng đại chiến thảm liệt. Ha ha ha ha, ngươi cái này con rối, bây giờ còn nghĩ cống hiến cho người này. Kha kha kha, hiện tại ta chiếm được thần khí, một cái đế cấp thần khí, đầy đủ đưa ngươi luyện hóa, hấp thu. Dầm. Trong khi nói chuyện, Thiên Hoàng trong tay tinh không chiến kỳ dâng ra, một vùng sao trời tùy ý mà xuống. Từng đạo bất tử, bất diệt bất hủ chiến hồn, từ vùng tinh không kia ở trong đi ra. Cái này chuyển đời làm người đích Thiên Hoàng, cũng là thần khí khí linh, bất quá là chuyển hóa thành sinh linh mà thôi. Ở đây, hắn cũng có thể là vận dụng Thiên Hoàng thần kích sức mạnh. Ầm ầm ầm. Tinh không chiến kỳ khí tức càng ngày càng mạnh. Răng rắc, răng rắc. Lúc này, giờ khắc này, nơi này hư không cũng bắt đầu tỏa ra từng trận không chịu nổi gánh nặng sức mạnh. Ầm ầm. Rốt cục, mảnh này nguyên bản cực kỳ kiên cố hư không hoàn toàn tan vỡ, ngay tiếp theo tiểu thế giới này cũng đồng thời hủy diệt. Lâm Tiếu xung quanh cơ thể dần hiện ra 6 trượng lĩnh vực, cho dù là tiểu thế giới hủy diệt mang đến gợn sóng, đều không thể lay động này 6 trượng lĩnh vực. Ngoại giới, nguyên bản chính đang sôi nổi nghị luận võ giả, mắt thấy Thanh Linh Sơn đột nhiên bong nổ, trong nháy mắt, loạn tung lên. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy một cây thần kích, đỉnh thiên lập địa đứng ở Thanh Linh Sơn phế tích trung ương sắp, hoàn toàn điên cuồng. Hô! Nhưng vừa lúc đó, một mảnh màu đen bão táp thổi qua. Trong phút chốc, liền không biết có bao nhiêu võ giả trực tiếp bị này đạo hắc sắc bão táp trực tiếp thổi chết, hồn phi phách tán. Thiên Hoàng giống như điên, không ngừng quơ trong tay tinh không chiến kỳ. Nói đạo tinh quang lóe qua, không tử chiến hồn hóa thành hắc phong, hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên là cái này thần khí. Lâm Tiêu nhìn về phía Thiên Hoàng, muốn rách cả mí mắt. Giờ khắc, hắn thần linh tu vi, không hề che giấu thả ra ngoài. Cho ta đem ra. Lâm Tiêu đơn tay vồ một cái, liền hướng về tinh không chiến kỳ tóm tới. Thần linh. Thiên Hoàng cũng sợ hết hồn. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng không chút kinh hoàng, tinh không chiến kỳ phấp phới, ông ánh ánh sao quang đem thân thể của hắn bao vây. Sau đó, Thiên Hoàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến khí linh Thiên Hoàng bên người. Hôm nay, ta liền ăn, để cho chúng ta làm lại hoàn chỉnh. Thiên Hoàng cười ha ha, trong tay chiến kỳ, liền muốn đem khí linh Thiên Hoàng bao vây. Oanh! Thế nhưng vừa lúc đó, một cái màu xanh đại long từ giữa hư không chui ra, hung hăng đánh vào Thiên Hoàng lồng ngực. Răng rắc. Thiên Hoàng lồng ngực đột nhiên sụp đổ, đứt đoạn mất không biết bao nhiêu cái đầu lâu, cả người hắn đều bay ngược ra ngoài, nặng nề đánh vào một khối trên núi đá. Lâm Tiếu thân thể xuất hiện ở Thiên Hoàng vừa vị trí. Sau đó, Lâm Tiếu một cước bay ra, thẳng tắp đá vào cái kia tinh không chiến kỳ bên trên. Hô. Cái kia tinh không chiến kỳ bị Lâm Tiếu một cước đá bay, thẳng tắp bay về phía trên bầu trời một cái hướng khác, cuối cùng chui vào biên giới chiến trường. Hầu như ngay khi cùng một cái thời gian, cái kia tinh không chiến kỳ liền trong nháy mắt đâm xuyên qua biên giới chiến trường, chui vào hư không vô tận ở trong. Lâm Tiếu ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía cái hướng kia. Lâm Tiêu cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Các người, Thiên Hoàng muốn điên rồi. Hắn hao tốn giá cả to lớn, thật vất vả mới cướp giật đến tinh không chiến kỳ, lại bị Lâm Tiếu một cước đá vào vô tận tinh không. Lâm Tiếu một cước kia, dùng tới không gian sức mạnh. Hầu như liền ở trong chớp mắt, liền đâm thủng tầng tầng lớp lớp hư không, đem tinh không chiến kỳ, đưa lên tinh không. Thiên hoang muốn điên rồi. Tinh không chiến kỳ chính là hoàn chỉnh đế cấp thần khí, dựa vào họ, tu vi bây giờ, còn không cách nào khiến cho nhận chủ. Thế nhưng tinh không chiến kỳ kiện thần khí này, nhưng là cực kỳ thần diệu. Một khi nắm ở trong tay, liền có thể tiếp dẫn tinh không ở trong vô tận tinh thần chi lực, xúc động trong đó bất diệt chiến hồn. Tinh không chiến kỳ nhất chỗ cường đại liền ở chỗ này. Nắm giữ chiến kỳ, liền tương đương với nắm giữ một nhánh tuyệt thế quân đội. Giờ khắc này, thiên hoàng cầm trong tay tinh không chiến kỳ về đến chỗ này, chính là muốn dùng nắm người đồng khí linh thiên hoàng. Khí linh thiên hoàng tuy rằng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tại đây cửu huyền đại lục ở trong. Thực lực của hắn căn bản là không cách nào phát huy. Cho dù là đối phó thiên cung cảnh võ giả, hắn cũng phải từng cái đi giết. Thiên hoàng biết khí linh thiên hoàng nhược điểm, muốn tiêu diệt khí linh thiên hoàng, đem hòa vào bản thân, là lại cực kỳ đơn giản được rồi. Các người, đều phải chết. Thiên hoàng cuồng bạo. Một đạo thanh sắc kiêu ngạo ở trên người hắn bộc phát ra. Sức mạnh của hắn hầu như lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng. Ngay đó hoàng thần kích bên trên, tỏa ra từng đạo màu xanh gợn sóng, trong đó sức mạnh liên tục không ngừng gia trì ở trên trời hoàng thân mình, trực tiếp đem sức mạnh của hắn đẩy lên đăng thiên cảnh. Hắn ở đây rút lấy bản thể sức mạnh. Khí linh thiên hoàng giọng của trở nên vô hỷ vô bi, ngăn cản hắn, không phải vậy hắn sẽ làm tức giận cái kia tồn tại, chúng ta đều phải chết. Vào lúc này, cũng không dùng tới khí linh thiên hoàng nói thêm cái gì. Tất cả võ giả cũng bắt đầu thẳng hướng thiên hoàng. Tam đại thánh địa người đã nhận ra thiên hoàng rồi. Đây là viêm hồn liên minh óng ánh nhất tân tinh, ở biên giới bên trong chiến trường. Thiên Hoàng đã từng chém giết không biết bao nhiêu cửu huyền thế giới thiên tài. Mà càng nhiều người, nhưng là xông về bên cạnh hắn đích Thiên Hoàng thần kích. Đây là đờ, cấp thần khí, lại một món đế cấp thần khí. Lâm Tiêu không lúc nhích. Trước mắt đã hoàn toàn là hỗn loạn một mảnh, dù cho thân thể hắn, vì thần linh, cũng không cách nào ngăn trở. Thiên Hoàng sức chiến đấu bạo phát, đấm ra một quyền, liền có thể đem một cái đồng cấp đăng thiên cảnh võ giả đánh giết đến mảnh vụn. Thiên Hoàng thần kích dần dần hướng về Thiên Hoàng áp sát đi. Nguyên bản những kia bị thiên hoàng triệu hoán đến là không diệt chiến hồn vẫn tồn tại như cũ, bản năng dính giết tất cả xung quanh sinh linh. Viêm hồn liên minh luôn luôn ham muốn chiếm cứ thế giới này, thế nhưng tổng thì không cách nào thành công. Hôm nay, ta liền đưa cho viêm hồn liên minh một món lễ lớn đi. Thiên hoàng cười to. Tay của hắn một chảo, liền đem thiên hoàng thần kích nắm ở trong tay. Nguyên lai người, vì thoát ly nó khống chế, đã sớm cùng bản thể chia lìa, ha ha ha ha ha ha. Thiên hoàng đem thần kích nắm ở trong tay. Lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên bản, khí linh cùng bản thể là một thể, tùy hai mà một. Khí linh chính là thần khí chính là khí linh. Thế nhưng khí linh thiên hoang vì thoát khỏi một loại nào đó khống chế, xanh xanh đem chính mình cùng thần khí chia lìa, biến thành hai cái độc lập cá thể. Bằng không hiện tại khí linh thiên hoang, nhất định sẽ bị giam cầm ở thần khí trong đó, không cách nào thoát thân đi ra. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, khí linh thiên hoang thực lực bị hoàn toàn hạn chế ở. Cho dù hắn có một thân thần đế thực lực, nhưng có khả năng phát huy được, cũng chỉ là phàm nhân cảnh giới mà thôi. Thanh Linh Sơn, bởi vì có bảo vật khai quật, vì lẽ đó tụ tập vô số võ giả. Thế nhưng giờ khắc này, nơi này, nhưng diễn biến thành một cái chiến trường. Đương nhiên, nguyên bản thiên hoàng thần kích vị trí, bởi vì chịu đến đế cấp thần khí hơi thở ảnh hưởng, như trước diễn sinh ra đến vô số bảo vật. Cửu huyền thế giới cường giả cũng là không ít. Không nói tam đại thánh địa cùng 13 cổ tộc. Còn như là thế lực bình thường ở bên trong, cũng ra đời không ít như hoa phong hôn cường giả như thế. Bởi vì đã mất đi tinh không chiến kỳ, thiên hoàng triệu hoán đi ra là bất tử chiến hồn cũng trở thành bèo không dễ, bị giết hết sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Bất diệt chiến hồn là không diệt, F4WZGLD chính là bất luận chúng nó bị ai đánh giết, đều sẽ từ tinh không chiến kỳ ở trong sống lại. Nhìn từng cái chiến hồn bị giết hết, thiên hoàng, nhưng không chút biến sắc. Hắn đem thiên hoàng thần kích nắm ở trong tay. Trên người sóng linh hồn, bắt đầu cùng cái này để cấp thần khí cộng hưởng. Giờ khắc này thiên hoàng hai mắt khép hờ, trên người màu xanh kiêu ngạo tốt như ngọn lửa bình thường thiêu đốt, đem xung quanh hư không đều ánh thành một mảnh màu xanh. Ngăn cản hắn. Khí linh thiên hoàng lại mở miệng rồi. Nó muốn thức tỉnh. Khí linh thiên hoàng thanh âm của ở bên trong, hiện lộ ra một ít lo lắng. Lâm Tiếu sắc mặt, cũng từng bước nghiêm nghị. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước tiểu long huyền linh đang sợ cái gì rồi. Chính là chỗ này chính là cái kia quái vật khổng lồ. Vậy thì, khiến nó ngủ tiếp. Lâm Tiếu nhếch môi, khóe miệng lóe qua một vệt ý cười. Vù. Trên người hắn, trong giây lát tuôn ra một cái hố đen. Đường kính 6 trượng, bao phủ ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể. sáu trượng lĩnh vực. Sáu trượng lĩnh vực trong đó, một cái màu xanh đại long lần quẩn, tựa hồ muốn xông ra này sáu trượng nơi. Sáu trượng lĩnh vực đẩy lên, Lâm Tiểu thân thể, từng bước bay lên không. Từng đạo chạm ánh sáng màu xanh lam, ở trong tay của hắn hiện lên. Dần dần, hóa thành một cây trường thương. Thái Vũ Chi Thương. Vào đúng lúc này, Lâm Tiểu rốt cục đem Thái Vũ Chi Thương lấy ra. Oanh! Thái Vũ Chi Thương hiện thân cùng một cái trong phút chốc, này chạm ánh sáng màu xanh lam, liền đem vùng hư không này ánh thành mộ, mảnh màu xanh lam. Thậm chí trước, thiên hoàng trên người màu xanh kiêu ngạo, đều bị áp chế xuống. Bất quá! Thái Vũ Chi Thương sức mạnh tuy rằng cuồng bạo, lại bị Lâm Tiểu sáu trượng lĩnh vực, gắt gao khóa lại. Khí tức cũng không có bất kỳ tiết ra ngoài. Bất quá Lâm Tiểu sáu trượng lĩnh vực, dĩ nhiên bị nhuộm đẫm thành một mảnh xanh thẳm, nhìn qua dường như một cái cự đại hạt châu màu xanh lam như thế. Đó là cái gì? Thiên hoàng ánh mắt xuyên thấu cái kia tầng tầng lớp lớp màu xanh thăm thẳm, liếc mắt liền thấy Lâm Tiếu trong tay cái kia cái chạm trường thương màu xanh lam. Thời khắc này, trong lòng hắn sinh ra một loại sợ hãi. Đây là hạ vị già đối với cấp trên sợ hãi. Dù sao thiên hoàng đã từng cũng là khí linh, chỉ là trải qua chuyển thế sau khi thu nạp sinh linh sức mạnh mới hóa thành sinh linh, nhưng là của hắn trong xương như trước có thần khí khí linh khí tức. Hơn nữa thời khắc này, thiên hoàng trong tay thần kích cũng bắt đầu run rẩy lên, tương tự tỏa ra một luồng sợ hãi gần sóng. Cái đó đúng, thần vực. Thái Vũ Chi Thành ở trong, Thái Vũ Chi Linh cảm thụ được Lâm Tiểu khí tức, trong mắt lộ ra một vệt khó mà tin nổi đến, vào lúc ấy, hắn lĩnh ngộ được, dĩ nhiên là thần vực. Cựu thần vực ở, Thái Vũ Chi Thương khí tức, mới sẽ không bị bắt lấy. Thái Vũ Chi Linh bên người, một tấm trắng bệch mặt người, phát sinh sâu kín tiếng thở dài. Cảnh giới thần đế, đến bất hủ cảnh giới, chỗ mấu chốt nhất, chính là thần vực. Hắn ở cái tuổi này, liền lĩnh ngộ được thần vực, như vậy ngày sau bước vào bất hủ cảnh giới, cũng không có khó khăn như vậy rồi. Trắng bệch mặt người tiếp tục nói. Chỉ là, Thái Vũ Chi Thương, thật sự có thể chống đỡ được cửu huyền thế giới bên trong cái thứ kia sao, cái kia, có thể là vĩnh sinh đồ vật. Cửu huyền thế giới, cửu huyền đại lục. Cái này một mảnh đại địa, cũng bắt đầu run rẩy. Lâm Tiếu lục trượng lĩnh vực vừa ra tròn, nháy mắt, liền trở thành bên trong đất trời trung tâm. Nguyên khí đất trời điên cuồng hướng về bên này dụng tụ. Lâm Tiếu trong tay Thái Vũ Chi Thương đã sớm hóa thành bình thường to nhỏ, thả ra ánh sáng lóa mắt hoa. Thời khắc này, coi như là thiên hoàng thần kích đều bị áp chế xuống. Thế nhưng ở đây, nhưng còn có một cái khác hơi thở càng khủng bố, chính đang chậm chậm thức tỉnh. Lâm Tiếu lặng lặng đứng ở trong hư không, hai mắt khép hờ, toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn ra, toàn thân cả người đi thu nạp giữa hư không mỗi một tia nguyên khí đất trời. Thiên địa pháp tắc cũng hướng về nơi này áp sát. Hắn lục trượng lĩnh vực tựa hồ là một người tiểu thế giới giống như vậy, đem những hải qua địa pháp tắc hết thảy thu nạp, sau đó sinh vì bản thân thân, đem chứa đựng vì chính mình pháp tắc. Từng đạo nhỏ bé pháp tắc gần sóng ở cái này lục trượng lĩnh vực bên trong vang vọng. Đây là thuộc về lục trượng lĩnh vực tự thân pháp tắc. Oanh! Bỗng nhiên Lâm Tiếu hai mắt đột nhiên mở, trong tay hàn thai vũ chi thương trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng thẳng tắp oanh vào lòng đất. Vào đúng lúc này, Lâm Tiếu tự hồ nghe đến một người phẫn nộ tiếng rít gào. Nhưng tự hồ cái này tiếng rít gào lại chỉ là một người ảo giác. Mơ hồ trong lúc, Lâm Tiếu tự hồ lại nhìn thấy một người sinh linh mặt, ở cái này cửu huyền thế giới nơi sâu xa nhất, không ngừng làm ra dữ tợn vẻ mặt. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Đi! Lâm Tiếu tay chỉ tay. Thái Vũ Chi Thương hóa thành một đạo sắc bén thương mang, thẳng tắp đâm vào cửu huyền thế giới hạt nhân. Lâm Tiếu nhìn thấy một đôi mang theo vô hạn oán niệm hai con mắt, chậm rãi tiêu tan. Thái Vũ Chi Thương cũng chết chết đóng ở cửu huyền thế giới hạt nhân bên trong, Lâm Tiếu cùng với triệt để mất đi cảm ứng. Có điều vào lúc này, hắn cũng dài dài thở phào nhẹ nhõm. Chết! Nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một khí thế khổng lồ, từ sau đầu kéo tới. Một luồng sức mạnh hủy thiên di, tê địa, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu đánh xuống. Thiên Hoàng ra tay rồi. Lâm Tiếu đem Thái Vũ Chi Thương đinh tiến vào cửu huyền thế giới trong chớp mắt, Thiên Hoàng liền động thủ. Bởi cửu huyền thế giới trong cái kia tồn tại, chịu đến Thái Vũ Chi Thương lực lượng cảm hóa, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say, Thiên Hoàng thần kích cũng giải phóng ra. Thiên Hoàng thần kích đến Thiên Hoàng trong tay, quả thực như hổ thêm cánh. Thời khắc này, Thiên Hoàng tu vi vô hạn tiếp cận thần linh, chỉ so với Lâm Tiếu yếu đi một bậc. Nếu không có là thân thể của hắn, thực sự không thể chịu đựng Thiên Hoàng thần kích cái kia mênh mông sức mạnh to lớn, e sợ vào lúc này Thiên Hoàng sẽ trực tiếp thành thần. Lâm Tiếu sức mạnh bị lấy sạch. Thái Vũ Chi Thương sức mạnh thực sự quá mạnh FILVDVM năm mẽ. Lâm Tiếu phát huy Thái Vũ Chi Thương, thậm chí so với điều động Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh còn muốn vất vả. Lúc này Lâm Tiểu Thần thể, tuy rằng vẫn bị lục trượng lĩnh vực bao vây, thế nhưng trên người hắn khí lực, nhưng là hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn dư lại trôi nổi ở giữa không trung sức mạnh. Tiểu Hắc, Tiểu Hỏa hai người chính đang những chỗ khác giết chết bất diệt chiến hồn. Lâm Tiếu khoảng cách cũng quá xa, căn bản là không cách nào cứu viện. Cho tới Lâm Tiếu phụ cận, xác thực còn có mấy vị đăng thiên cảnh cường giả, thế nhưng thời khắc này, bọn họ hận không thể Lâm Tiếu đi chết. Thiên Hoàng thần kích đã đến Lâm Tiếu sau não, không đủ một tấc nơi. Thời khắc này, thời gian tựa hồ bất động. Mỗi một mảnh lá rụng, mỗi một cái hạt bụi nhỏ đều bất động. Tất cả mọi người tư duy đều đứng ở thời khắc này. Một con nhỏ và dài tay trắng từ Lâm Tiếu sau đầu đưa ra ngoài, chỉ tay bắn ra. Oành. Âm thanh rất nhẹ, cũng rất giòn. Cái kia thuận buồm xuôi gió thiên hoàng thần kích thẳng tắp bay ra ngoài, cắm ở nó ban đầu địa phương. Lấy nô thí chủ, đáng chém. Một người nhẹ nhàng, thanh âm dễ nghe, ở vùng thế gờ, ới này ở trong vang vọng. Một người lục y nữ tử, phảng phất nhẹ nhàng tinh linh giống như vậy, tung người ra. Trong ánh mắt của nàng, tràn ngập sát ý. Ngươi là đồng phương chân linh thiên thần đế, ngươi không chết. Thiên hoàng sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệch. Tiếng nói của hắn ở trong tràn ngập hoảng sợ, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, hắn cũng sẽ chết, ta là hắn linh trong một phần. Thiên hoàng chỉ về khí linh thiên hoàng. Lúc này, khí linh thiên hoàng bị một loại sức mạnh thần bí cầm cố, thời gian của hắn đã bất động. Thời khắc này phát sinh tất cả, hắn đều không có phát giác. Thật giống như, đây là một người chớp mắt ở trong vĩnh hằng. Ngươi! Bỗng nhiên, chân linh thiên thần đế phía sau, một thanh âm xuất hiện. Không biết lúc nào, Lâm Tiếu xoay người lại, ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn về phía người con gái trước mắt này, cái kia bỏ qua nhất thời, lại sai, rồi một đời nữ tử. Ta! Chân linh thiên thần đế không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên không có bị sức mạnh của nàng cầm cố, vẫn cứ ở cái này bất động trong thời gian tự do hành động. Luân hồi chi môn đã hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, để Lâm Tiếu cũng không tiếp tục chịu đến thời gian ảnh hưởng. Chân linh thiên thần đế không biết nên nói cái gì, liền như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Ngươi thật sự còn sống sót. Lâm Tiếu lảo đảo bước lên phía trước, nghĩ phải bắt được chân linh thiên thần đế. Thế nhưng hắn nhưng thất bại. Người con gái trước mắt này, dường như không lại cái này thời không, mà là tại quá khứ, hoặc là trong tương lai, ở đây nàng, tựa hồ chỉ là một người hình ảnh. Trụ quang chi thành. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu né qua bốn chữ này. Đúng. Chân linh thiên thần đế hít sâu một hơi, ta ở thiên khư trong, tìm tới phá nát trụ quang chi thành, trở thành trụ quang chi thành thành chủ. Ta sẽ cứu ngươi đi ra. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Tiếu mới thăm thẳm nói rằng. Chân linh thiên thần đế thân thể hơi run lên. Ngươi. Ta đều biết. Lâm Tiếu thở dài một hơi, trở về đi, ở đây, sức mạnh của ngươi tiêu hao quá to lớn. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu tay vô một cái, từng đạo bảy màu hào quang, bị hắn nắm ở trong tay, đánh vào chân linh thiên thần đế trong thân thể. Trong phút chốc, chân linh thiên thần đế tự hồ đạt được một loại nào đó gia trì, tự hồ có vật gì đó, từ trên người nàng bị trục xuất đi ra ngoài. Luân hồi, hóa ra là ngươi. Ta rõ ràng. Trong phút chốc, chân linh thiên thần đế tự hồ rõ ràng rất nhiều chuyện. Ở thời đại thái cổ, Phạm Hư Thiên Thần Đế trưởng thành thời điểm, từng có dịch đạo đại gia làm hắn từng đứt đoạn, Phạm Hư Thiên Thần Đế là một người chưa từng có đi, không có tương lai, không thuộc về người của thế giới này. Lúc này, giờ khắc này, chân linh thiên thần đế cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lúc trước, chân linh thiên thần đế ra tay, cùng Thái Vũ Chi trong thành hai cái tồn tại chống đỡ giới yêu, tuy rằng vào lúc ấy, chân linh thiên thần đế gặp luân hồi, nhưng cũng không biết đó là cái gì. Hiện tại, Lâm Tiếu đem luân hồi sức mạnh đánh vào trong cơ thể nàng, mới để chân linh thiên thần đế rõ ràng Lâm Tiếu trên người đến tột cùng là cái gì. Có cái này luân hồi lực lượng gia trì, bọn họ cần người dẫn ta qua, vì lẽ đó người sẽ không chết. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Lâm Tiếu dứt tiếng, vùng hư không này thời gian, lần thứ hai khôi phục. Lâm Tiếu sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy. Chân linh thiên thần đế cũng đã rời đi. Lâm Tiếu trong lòng thất vọng mất mát. Nhìn chân linh thiên thần đế rời đi bóng người, ngày xưa một màn tựa hồ đang ở trước mắt. Trụ quang chi thành ở thiên khư. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía thiên hoàng, con mắt của hắn hơi nhau lại. Vừa thời gian ở trong, Lâm Tiếu trên người sức mạnh đã bị chân linh thiên thần đế khôi phục, hắn bây giờ hoàn toàn có thể tuôn ra toàn thịnh sức mạnh. Mà thiên hoàng lại bị chân linh đi. Thần đế đánh tan trong cơ thể thần lực, bị đánh trở về nguyên hình. Lâm Tiếu bên người lục trượng lĩnh vực lần thứ hai xuất hiện, đem thân thể của hắn bao ở trong đó. Lúc này, thời gian đã khôi phục. Tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ, không biết xin cái gì. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa hai người lấy nhanh nhất độ đi tới Lâm Tiếu bên người. Vừa có người điều khiển thời gian, Tiểu Hòa hơi ngẩn ra, liền muốn thông trong đó tất cả. Thời gian là vĩnh sinh trong trí cường giả lĩnh vực, nơi này dĩ nhiên có người có thể điều khiển thời gian. Chẳng lẽ là cái nào tuyệt thế thiên tài, ở trở thành vĩnh sinh trước, liền lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Tiểu Hòa thực lực và kiến thức đều muốn qua Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không có cảm thấy được trước dị thường, thế nhưng cái này, nhưng không giấu giếm được Tiểu Hòa. Các người đi đem những kia chiến hồn đều thanh lý, hắn giao cho ta. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Hai người nghe được Lâm Tiếu sau đó, đều gật gật đầu, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang rời FK-93 đi. Thiên Hoàng nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa sau đó, thân thể không kìm lòng được run rẩy một hồi. Ở hắn trong tiềm thức hiện, vừa cái kia hai cái lớp không đánh thiếu nữ, so với vừa xuất hiện chân linh thiên thần đế, còn kinh khủng hơn. Thiên Hoàng thật sự sợ. Thời khắc này, hắn mới rõ ràng. Dù cho là mất đi thực lực Bắc Thiên Đế Quân, vẫn là Bắc Thiên Đế Quân, không thể lay động. Năm đó Bắc Thiên Thần Đế, ngoại trừ tự thân nắm giữ uy chấn chư thiên thực lực ở ngoài, bên cạnh hắn, cũng quay chung quanh vô số kinh sợ một phương cường giả. Điểm này, dù cho là đến Thái Cổ sau đó ngày hôm nay, đều không có thay đổi. Xem ra, Bắc Thiên Thần Đế là có người có đại khí vận, truyền thuyết, nếu như có thể nuốt sống nắm giữ người có đại khí vận, liền có thể kế thừa hắn số mệnh. Bỗng nhiên, Thiên Hoàng trong đầu, tựa hồ có món đồ gì bị nhăn lừa. Thời khắc này, ánh mắt của hắn trở nên khát máu. Không chờ Lâm Tiếu ra tay, Thiên Hoàng động chờ. Óp. Hai tay của hắn đã biến thành một đôi lợi chảo, màu đen móng tay đầy đủ bạo tăng ba thước. Một chảo bên dưới, trong hư không đều sản sinh từng đạo vết rách. Trong chớp mắt, Thiên Hoàng liền vọt tới Lâm Tiếu phụ cận. Chết. Thiên Hoàng một chảo liền đâm vào Lâm Tiếu lục trượng lĩnh vực ở trong. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Dường như một cái khô bại xương cắm vào cối xay thịt trong da âm thanh như thế, ở trong chớp mắt, Thiên Hoàng cánh tay liền bị lục trượng lĩnh vực trong sức mạnh quy tắc rào thành mảnh vỡ. Thiên Hoàng ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Lục trượng lĩnh vực trong sức mạnh quy tắc triệt để đem Thiên Hoàng cánh tay kia nát tan, bao quát linh hồn trong một phần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thiên Hoàng vĩnh viễn mất đi cánh tay này, dù cho là hắn lần thứ hai chuyển thế, cũng chính là một người không trọn vẹn linh hồn, vĩnh viễn cũng không cách nào một lần nữa thu được cánh tay này. Người không thể giết ta, hắn cũng sẽ chết. Thiên Hoàng nhìn thấy Lâm Tiếu hướng về chính mình đi tới, chỉ lo lần thứ hai cuốn vào đến cái kia khủng bố lĩnh vực ở trong, vội vàng hướng về phía sau rút lui mà đi. Đang lùi lại đồng thời, hắn lần thứ hai lặp lại vừa cùng chân linh thiên thần đế thuyết câu nói kia. Thiên Hoàng là ta sáng tạo, ngươi chết rồi, hắn không chết được. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một nụ cười gằn, có điều là một người linh chia làm hai bộ phận mà thôi, coi như là một người hoàn chỉnh linh toàn bộ chết rồi, ta cũng có thể làm cho hắn phục sinh. Vì lẽ đó, ngươi đi chết. Lâm Tiếu một trường đẩy ra. Lục trượng lĩnh vực trong sức mạnh quy tắc, trong nháy mắt giếng phun mà ra, mạnh mẽ xông vào Thiên Hoàng trên người. Ca. Thiên Hoàng kêu to. Thân thể của hắn bắt đầu tan rã. Theo Thiên Hoàng thân thể tan rã, Lâm Tiếu cảm thấy, chính mình lục trượng lĩnh vực, tự hồ đạt được một loại nào đó hoàn thiện, hướng về một hướng khác triển mà đi. Vù. Nhưng ngay ở Lâm Tiếu còn chưa nghĩ thông suốt, cái hướng kia đến tột cùng là cái gì thời khắc, một người ông minh chi thanh, ở giữa hư không nhớ đến. Khẩn đón lấy, một cái chìa khóa khổng lồ bỗng dưng thoáng hiện, xuất hiện ở Thiên Hoàng đỉnh đầu. Lâm Tiếu lục trượng lĩnh vực bên trên sức mạnh quy tắc, trong nháy mắt liền bị chiếc chìa khóa này bên trên ánh sáng dập dần mở ra. Không gian chỉ thị. Hoa Thiên Vũ xuất hiện ở giữa hư không, đem Thiên Hoàng nắm ở trong tay. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có loại này quyết đoán, lấy Thái Vũ chỉ thương đến trấn áp cửu huyền thế giới bên trong cái thứ kia. Nếu như vậy, ta cũng là không có gì đáng sợ. Hoa Thiên Vũ từng bước một đi xuống. Giờ khắc này, tu vi của hắn bốc thẳng lên, dĩ nhiên đạt đến thiên cung cảnh đỉnh cao. Một tòa 9 tầng cao thiên cung, ở đỉnh đầu của hắn hiện lên, thả ra màu xanh thăm thẳm vầng sáng. Từng đạo pháp tắc không gian, ở bên cạnh hắn đan dệt. Hoa Thiên Vũ vốn là Thái Vũ chỉ thành người phản loạn tam đại thuộc hạ một trong, đồng thời cũng là mạnh nhất một người. Pháp tắc không gian mới là hắn cường hạng. Thậm chí thiên cung cảnh Hoa Thiên Vũ, trên người pháp tắc không gian, còn muốn qua một ít thần linh. Thời gian, không gian, bản nguyên, đối lập, trật tự, sinh mệnh, chính là chư thiên hết thảy pháp tắc trong 6 đại chí tôn pháp tắc. Mỗi một loại cũng có thể phân giải vì là vô số trong người này pháp tắc. Mà một khi khống chế cái này 6 loại pháp tắc võ giả, liền có thể chư thiên xưng tôn. Đương nhiên, đây là ở Bắc Thiên Đế quân thời đại kia trong truyền lưu thái cổ thần thoại truyền thuyết. Giờ khắc này Hoa Thiên Vũ hầu như trở thành không gian hóa thân. Ở xung quanh thân thể của hắn, lít nhà lít nhít bao vây vô số đạo không gian, coi như là Lâm Tiếu vào lúc này cũng không cách nào công kích được hắn bản thể, trừ phi sử dụng Thái Vũ Chi Thương. Thế nhưng hiện tại Thái Vũ Chi Thương bị Lâm Tiếu đóng ở cửu huyền thế giới hạt nờ ân lấy khổng lồ lực lượng không gian, đem cửu huyền thế giới hạt nhân cái kia tồn tại kích thương, đem phong ấn. Không gian kia chi thi dường như một vòng màu xanh lam thái dương giống như vậy, treo lơ lửng ở giữa hư không. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, xem hướng phương hướng này. Những kia bị triệu hoán đi ra bất diệt chiến hồn, ở trong chớp mắt, liền bị cái này màu xanh thăm thẳm lực lượng không gian tàn đi. Hoa Thiên Vũ, tam đại thánh địa người, đặc biệt vũ hóa thánh môn người vừa thấy được giờ khắc này, phảng phất thần linh bình thường Hoa Thiên Vũ, trong nháy mắt hoan hô lên, dồn dập hướng về bên này áp sát. Đồng thời, những người này cũng đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Tiếu. Hoa Thiên Vũ không để ý đến những người này. Hắn ở giữa không trung đi xuống, đi tới Lâm Tiếu trước mặt, thậm chí tiến vào Lâm Tiếu lục trượng lĩnh vực. Lục trượng lĩnh vực trong pháp tắc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không cách nào xuyên thấu pháp tắc không gian. Nhưng giờ khắc này Lâm Tiếu, vẫn khí định thần nhàn, bình tĩnh nhìn Hoa Thiên Vũ. Ta có thể giết người, nhưng không đụng tới ta, cái cảm giác này, thật tốt. Hoa Thiên Vũ cười nói. Thật sao? Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Trong tay hắn thêm ra một thanh kiếm, Thất Sát Kiếm. Trong chớp mắt, vô biên vô tận sát lực hầu như muốn ngưng kết thành thực thể. Ở Diệp Tử trong tay không có phát huy ra uy lực Thất Sát Kiếm, ở Lâm Tiếu trong tay dĩ nhiên bùng nổ ra từng đạo sát khí kinh thiên. Những sát khí này tự hồ xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không, cùng thời gian đột phá hết thảy hạn chế. Hoa Thiên Vũ thân mình hiện ra từng đạo thật nhỏ vết nứt, từng tia một dòng máu từ cái kia trong vết nứt thẩm thấu ra. Hoa Thiên Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đây là cái gì? Không phải thần khí, cũng không phải bảo khí, thậm chí không ở cái thế giới này quy tắc ở trong. Đây là vật gì? Hoa Thiên Vũ trong miệng tự mình lẩm bẩm. Thế non, vào lúc này, Lâm Tiếu trong tay Thất Sát một chiêu kiếm, đã đâm ra. Bạch. Chiêu kiếm này, tựa hồ từ một thời không khác tới, đâm rách tầng tầng lớp lớp, vô cùng cái thời không, đi tới Hoa Thiên Vũ trước mắt. Quang. Nhưng vừa lúc đó, Hoa Thiên Vũ trong tay lóe qua một đạo chạm ánh sáng màu xanh lam, một cây súng bóng mở lóe qua, đem chiêu kiếm này ngăn trở. Hoa Thiên Vũ thân thể bồng bềnh rồi biến mất, đã đi ra Lâm Tiếu 6 trượng lĩnh vực. Lâm Tiếu cầm kiếm truy kích mà lên. Lâm Tiếu đối với kiếm pháp cũng không tinh thông. Thế nhưng Thất Sát Kiếm tới rồi trong tay hắn, bằng như sống như thế, như hình với bóng, gắt gao cắn vào Hoa Thiên Vũ thân ảnh của. Thời gian, không gian tựa hồ cũng không phải trở ngại. Quang quang quang. Một cái trong chớp mắt, Lâm Tiếu cùng Hoa Thiên Vũ không biết va chạm bao nhiêu lần, thân ảnh của hai người cũng cứ thế biến mất không gặp. Thế nhưng tại đây giữa hư không, nhưng thỉnh thoảng liền bùng nổ ra từng đoàn quỷ dị nổ vang âm thanh. Lúc này hai người sớm đã bỏ đi võ kỹ, chỉ nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng sức mạnh, không ngừng va chạm. Bất kỳ vũ kỹ nào triển khai đều cần thời gian. Thế nhưng hiện tại hai người cũng không chịu cho đối phương phóng thích võ kỹ thời gian. Hai điểm trong lúc đó, cái kia ngắn nhất tuyến liền là sự công kích của bọn họ quỹ tích. Tốc hành cực khoái. So với ai nhanh hơn? Ai có thể trong thời gian ngắn nhất bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất cùng sức mạnh mạnh nhất? Đây là một tràng cực hạn chiến đấu. Bất kể là Lâm Tiêu vẫn là Hoa Thiên Vũ, đều dùng ra bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Lâm Tiêu đã sớm đã xong chiến đấu, đứng tại tràng biên. Vừa, thậm chí hắn trực tiếp ra tay, diệt sát tam đại thánh địa mấy vị đăng thiên cảnh cường giả, không để cho bọn họ tham dự vào. Thậm chí vũ hóa thánh môn một vị hỗn nguyên kính cường giả đều bị Lâm Tiêu trở tay diệt. Tam đại thánh địa võ giả sợ hãi cố gờ không dám nữa nhúng tay. Không hổ là luân hồi người thừa kế, nhưng tựa theo một cái cổ quái bảo khí lại có thể đánh với ta một trận. Hoa Thiên Vũ nói chuyện đồng thời hai người ở giữa không trung lại qua hơn 100 chiêu. Thậm chí hai người giao thủ tốc độ so với Hoa Thiên Vũ nói chuyện tốc độ nói còn nhanh hơn. Đương nhiên Hoa Thiên Vũ dùng tốc độ là đơn thuần lực lượng không gian, lấy lực lượng không gian đem hết thảy không gian đều rơi xuống thấp nhất. Thế nhưng Lâm Tiếu tốc độ liền là thuần túy tốc độ, lấy tuyệt thế tốc độ xuyên qua không gian, lấy Thất Sát Kiếm sát lực chặn hư không sức mạnh. Nói nhảm vãi lều. Bỗng nhiên Lâm Tiếu thân thể trong nháy mắt đã biến thành hai cái, một cái bạch y tóc bạc trên người tàn ra lạnh lẽo hàn mang, một cái quần áo đỏ thẫm tóc đỏ dường như một vầng mặt trời chói chang giống như vậy, tỏa ra nóng rực khí tức. Mà càng quỷ dị hơn là Lâm Tiếu trong tay Thất Sát Kiếm cũng chia ra làm FMGIDGVG2, đồng thời rơi xuống hai cái Lâm Tiếu trong tay. Hai cái Lâm Tiếu, tiền hậu giáp kích. Lần này, Hoa Thiên Vũ hoàn toàn luống cuống tay chân. Phốc. Bỗng nhiên, Hoa Thiên Vũ một cái cánh tay phóng lên trời, bị Lâm Tiếu chém xuống một kiếm. Hoa Thiên Vũ rít gào, muốn cứu vãn cánh tay kia, thế nhưng Lâm Tiếu kiếm nhanh chóng như quang. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo lạnh lẽo ánh kiếm, hóa thành một đạo võng kiếm, trong nháy mắt đem Hoa Thiên Vũ cánh tay của cắt thành mảnh vỡ. Lâm Tiếu mỗi cắt một chiêu kiếm, Hoa Thiên Vũ trong miệng liền hét thảm một tiếng. Lâm Tiếu kiếm, tuy rằng cắt ở đằng kia đầu cụt tay lên, nhưng bởi vì thiên hoang trong lĩnh vực pháp tắc ảnh hưởng, nhưng là trực tiếp tác dụng ở Hoa Thiên Vũ linh hồn bên trên. Nói cách khác, Lâm Tiếu cái này một chạm, dường như trước chém ở thiên hoang thân mình như thế, trực tiếp tác dụng đến trên linh hồn, để Hoa Thiên Vũ hoàn toàn đã mất đi cánh tay kia. Đây cũng không phải là Lâm Tiếu nghiên cứu ra cái gì hoàn toàn mới võ kỹ, mà là sáu trượng lĩnh vực quy tắc gây ra. Sáu trượng lĩnh vực, lúc này Lâm Tiếu cảm thấy, này sáu trượng lĩnh vực, giống như là một cái tại thân thể ra nội thiên địa như thế. Không sai, chính là nội thiên địa. Bất quá nội thiên địa, là ở trong người mở ra hư không, diễn sinh quy tắc pháp tắc, cuối cùng hình thành thế giới. Thế nhưng Lâm Tiếu sáu trượng lĩnh vực, nhưng là tại thân thể ở ngoài hình thành một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Bất quá, Lâm Tiếu sáu trượng lĩnh vực, nhưng cùng nội thiên địa lại không giống. Nội thiên địa muốn diễn sinh là một thế giới chân chính, thế nhưng Lâm Tiếu sáu trượng lĩnh vực, nhưng là muốn so với một cái thế giới chân chính, còn muốn hơi thua một bậc. Dùng Thái Vũ Chi Linh tới nói, đây là một loại thần vực. Hoa Thiên Vũ thân mình toát ra từng tia một mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu kiếm trong tay, ở trong mắt hắn, đối với hắn tạo thành thương tổn, chính là chỗ này thanh kiếm. Lâm Tiếu, ta nhớ kỹ rồi, kha kha kha, dưới lần lúc gặp mặt, ta sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Đang khi nói chuyện, Hoa Thiên Vũ đỉnh đầu không gian chìa khóa phóng ra một đạo sán lạn ánh sáng màu xanh lam. Lực lượng không gian trong nháy mắt bộc phát ra, liền muốn đem Lâm Tiếu bước lui. Muốn đi. Lâm Tiếu cười gằn. Xung quanh thân thể của hắn, loài qua một đạo thanh ánh sáng mờ mịt, luân hồi chi môn bản thể nhanh chóng hiện ra. Ầm ầm. Luân hồi chi môn cũng có cầu thông không gian sức mạnh. Thời khắc này, luân hồi chi môn bên trong lực lượng không gian hoàn toàn bộc phát ra. Cái kia thanh mông mông vầng sáng, dường như một tòa núi lớn dày trọng, gắt gao đặt ở không gian chìa khóa bên trên. Ngươi lại có thể sử dụng tới luân hồi chi môn sức mạnh, làm sao có khả năng? Hoa Thiên Vũ muốn rít gào, thế nhưng luân hồi chi môn sức mạnh, nhưng là đem tiếng nói cũ, hắn hoàn toàn đè ép trở lại, chỉ ở Lâm Tiếu cùng Hoa Thiên Vũ trong lúc đó vang vọng. Mà sau một khắc, một đạo bảy màu quang luân hạ xuống. Luân hồi thiên bàn cũng ra tay rồi. To lớn bảy màu quang luân đã hoàn toàn siêu thoát rồi thời gian, siêu thoát rồi không gian. Chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới, vô cùng cái không gian, vô cùng cái thời gian ở trong, chỉ có món này luân hồi. Duy nhất một cái luân hồi thiên bàn. Ông. Ánh sáng bảy màu, đem vùng hư không này hoàn toàn cấp đi, để vùng hư không này hoàn toàn bao phủ ở luân hồi phía dưới ánh sáng. Không gian kia chìa khóa sức mạnh, cũng bị áp chế đi. Đó là cái gì? Luân hồi chi môn xuất hiện, Lâm Tiêu vẫn tính bình tĩnh. Thế nhưng luân hồi thiên bàn vừa hiện, hắn cũng bị trấn trụ. Tu vi yếu tiểu, còn không cảm giác được luân hồi thiên bàn mạnh mẽ. Thế nhưng Lâm Tiêu cũng đã thành thần, cất bước trên thế gian thần linh. Luân hồi thiên bàn xuất hiện chớp mắt, Lâm Tiêu hầu như không nhịn được, sẽ đổi nó quỳ bái. Cho ta đem ra. Dựa vào luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn sức mạnh, Lâm Tiêu ra tay, vừa một cái ở liệu không gian chìa khóa trên. Lâm Tiếu rít lên một tiếng, tựa hồ thiên băng địa liệt. To lớn tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, cho dù là một ít thiên cung cảnh võ giả, đều khó có thể chịu đựng. Lâm Tiếu đỉnh đầu, một tòa tử phủ hiện lên. Toàn thân màu xanh đen, khắc lục từng đạo cổ điển, phảng phất màu xanh đại long vậy hoa văn. Toàn này tử phủ, chỉ có một tầng. Thế nhưng vào đúng lúc này, đây chỉ có một tầng tử phủ, nhưng bùng nổ ra khiến người ta hồi hộp khí tức. Lâm Tiếu tử phủ, cùng luân hồi thiên bàn. Luân hồi chi môn hai cái trí bảo hấp dẫn lẫn nhau. Tay của hắn gắt gao chộp vào không gian chìa khóa trên. Không gian chìa khóa bên trên lan truyền ra một cổ kinh khủng chống cự lực lượng, cái kia to lớn lực đạo, cơ hồ khiến Lâm Tiếu tan vỡ. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là không thể buông tay. Vừa để xuống tay, không gian chìa khóa liền sẽ bỏ chạy, trở lại Hoa Thiên Vũ trong tay. Đến thời điểm, Hoa Thiên Vũ sẽ cầm không gian chìa khóa lẻn vào cửu huyền hạch tâm của thế giới, cầm lại Thái Vũ Chi Thương. Thái Vũ Chi Thương một khi bị lấy đi, như vậy cửu huyền thế giới chỗ sâu vật kia sẽ thức tỉnh, toàn bộ cửu huyền thế giới cũng sẽ tan vỡ tan rã, hóa thành hoàn vũ ở trong bụi trần. Lâm Tiếu không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Bất luận hắn là Bắc Thiên Thần Đế, vẫn là Lâm Tiếu, cũng sẽ không khoan dung chuyện như vậy. Ở tại thần giới, một phương thần đế thống ngự một thế giới, được thiên địa tán thành, vạn vật gia trì, nhất định phải lòng mang muôn dân. Bằng không thiên địa không đồng ý, trở thành thần đế cũng chỉ là một thần linh cấp bậc mà không phải thần giới đế vương. Bất kể là trong mộng vạn cổ vẫn là hiện tại, Lâm Tiếu cũng không phải một cái người xấu. Hắn đối với kẻ địch, thậm chí ẩn tại kẻ địch sấm rền gió cuốn, thuyết sát liền giết, nhưng là đối với chút nào không liên hệ người bình thường, nhưng không cách nào lạnh lùng hạ sát thủ. Càng sẽ không để một thế giới vô duyên vô cớ biến mất. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu không buông tay. Lúc này, thân thể của hắn gần giống như một cái như đồ sứ, từng đạo vết nứt không ngừng sản sinh, ở khép lại, lại sản sinh. Thậm chí thời khắc này, liền ngay cả trên tay hắn thất sát kiếm, đều thả ra thuộc với sức mạnh của chính mình, gia trì ở Lâm Tiếu thân mình. Thất sát kiếm không phải thần khí, cũng không phải bảo khí, mà là cái trước kỷ nguyên đồ vật. Thế nhưng ở kỷ nguyên này, thất sát kiếm, thất sát tinh cũng thả ra thuộc về mình hào quang. Nó tự hồ đã nhận được cộng minh nào đó. Thất sát kiếm, lại cái trước kỷ nguyên, lấy chém giết để nhập đạo, lấy giết hộ đạo. Thất sát kiếm giết, không phải sát sinh chi sát, mà là bảo vệ chi sát. Thời khắc này, thất sát kiếm bên trên, xuất hiện một ngôi sao lớn. Thất sát ti, hát. Thất sát tinh óng ánh, như giữa trời mặt trời, đạo đạo sát lực hóa thành một cái thác nước, giữa trời mà xuống. Quang. Đột nhiên, thất sát kiếm phát sinh một tiếng kêu to. Trình thành kiếm, đều hóa thành thất sát tinh, thẳng tắp khảm nạm đến Lâm Tiếu tử phủ bên trên. Sau một khắc, Lâm Tiếu tử phủ đã xảy ra lột xác. Nói đạo pháp tắc gần sóng, ở trên người hắn lưu truyền. Một luồng hoàn toàn không thua ở trên cái thế giới này pháp tắc xuất hiện. Sát đạo. Ở cái thế giới này, cái này kỳ nguyên, từ thái cổ, vĩnh sinh thời đại đến bây giờ, sát đạo, đều là lấy tù la sát đạo hình thức xuất hiện, xưa nay đều không có như vậy thuần túy giết chóc chi đạo. Pháp tắc giết chóc. Thế nhưng hiện tại, điều này pháp tắc giết chóc, nhưng là xuất hiện. Lấy Lâm Tiếu tử phủ làm trụ cột, để thế giới này, nhiều hơn một đạo pháp tắc. Tuy rằng này đạo pháp tắc còn tàn nhẫn nhỏ yếu, thế nhưng phai một VKLZ ngày sau, sớm muộn sẽ trở thành khiếp sợ chư thiên pháp tắc. Hơn nữa, đạo này pháp tắc giết chóc mẫu pháp tắc, ngay khi Lâm Tiếu tử phủ bên trên. Mà lúc này, Lâm Tiếu tử phủ cũng đã xảy ra lột xác, hóa thành thần phủ. Thần phủ cảnh giới. Như cũ là một tòa một tầng thần phủ, nhìn qua càng nội liễm, giản dị tự nhiên. Bên trên cái kia cái hình rồng hoa văn cũng dần dần ẩn đi. Toàn bộ thần phủ nhìn qua chỉ là một màu xanh đen kiến trúc. Tại đây màu xanh đen thần phủ bên trên khắc lục một đạo tinh thần, cũng là tòa này thần phủ bên trên duy nhất một cái điểm sáng. Thất sát tinh. Ầm ầm. Thời khắc này, Lâm Tiếu thân mình bỗng nhiên bị một đạo hào quang màu bạc bao vây. Nguyên bản cái kia không thể lay động không gian chìa khóa trong nháy mắt bị Lâm Tiếu cầm trong tay. Phốc. Tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu cái hư không bên trong, Hoa Thiên Vũ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hừ, Lâm Tiếu, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi nhìn. Hoa Thiên Vũ trong tay, thiên hoàng hóa thành một cá, màu xanh trùng sáng, không ngừng dãy giụa. Hoa Thiên Vũ khuôn mặt dữ tợn, một cái đem thiên hoàng nuốt xuống, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cửu huyền thế giới, Lâm Tiếu bình tĩnh đứng ở trên hư không, tế tế thể ngộ vừa lĩnh ngộ được pháp tắc giết chóc. Giết chóc, bây giờ cái này kỳ nguyên, đã không có như vậy thuần túy pháp tắc. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, đây là cái trước kỳ nguyên đồ vật, lẽ ra không nên xuất hiện ở thời đại này. Thế nhưng Lâm Tiếu thân mình có luân hồi thiên bàn, luân hồi tất cả, cho dù là đã hoàn toàn biến mất tồn tại, cũng có thể ở luân hồi ở trong phục sinh. Đồng dạng, một cái chính trực tráng niên, ở vào đỉnh phong vô thượng bái chủ, cũng sẽ ở luân hồi bên dưới biến thành cho bụi, vĩnh viễn không còn. Toàn bộ thanh linh sơn đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một cái sâu không thấy đáy to lớn hố trời. Hố trời trong đó, khi tức kinh khủng không ngừng tỏa ra, không gian cũng biến thành hỗn loạn. Đây là Thái Vũ Chỉ Thương thả ra sức mạnh. Sau lần đó, nơi này cũng đem hóa thành một cái cấm địa, bất kỳ võ giả, cho dù là Lâm Tiêu như vậy thần linh tiến vào, cũng phải bị cái kia cuồng bạo lực lượng không gian vắt thành phấn vụn. Trừ phi ủng có không gian chìa khóa, lấy khổng lồ lực lượng không gian che chở, mới có thể đạt đến ngày đó hãm hại dưới đáy. Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, khí linh thiên hoàng không biết lúc nào, đã đi tới Lâm Tiếu bên người, bảo vệ ở bên cạnh hắn. Này thiên hoàng thần kích, bị khí linh thiên hoàng nắm ở trong tay, nguyên bản cái kia trùng thiên khí thế của đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ hóa thành một cái thông thường chiến kích. Thế nhưng ở đây tất cả mọi người biết, này là một kiện thần khí. Một cái cấp bậc cực cao thần khí. Chúc mừng chủ nhân đạt đến thần phủ cảnh giới. Tiểu Hòa hơi hạ thấp người, mang trên mặt nghiêm túc nói rằng. Thần phủ cảnh giới, thần phủ hóa thần, nguyên thần vào ở, thiên địa pháp tắc giáng lo, bắt đầu vẽ, đây là một cảnh giới toàn mới. Lâm Tiếu vốn là muốn thể ngộ một ít cao thâm hơn pháp tắc, không có nóng lòng đột phá, lại không nghĩ rằng, bởi vì thất sát tinh cùng luân hồi quan hệ, để Lâm Tiếu nắm trong tay cái trước kỳ nguyên sát đạo. Lâm Tiếu cũng thuận lý thành chương đột phá đến thần phù cảnh. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu, mở mắt ra. Giờ khắc này, cửu huyền thế giới rất nhiều thế lực, có thể nói là thật là làm không đến được, trái lại tổn thất không ít. 13 cổ tộc, tam đại thánh địa, cùng với các tông môn thế gia, đều tổn thất rất nhiều mạnh mẽ võ giả. Lâm Tiếu sắc mặt có chút khó coi. Lâm tộc đến đây mấy cái thiên cung cảnh võ giả, ngoại trừ Lâm Tiếu đám người ở ngoài, chết chỉ còn dư lại hai cái. Một cái Lâm tộc tổ trưởng Lâm Huyền, một cái khác, nhưng là Lâm Tượng. Chuyện này, chúng ta cần một cái giải thích. Bỗng nhiên, 13 trong cổ tộc một cái võ giả ra mặt. Vì sao, thần khí xuất thế, sẽ biến thành như vậy một bức quang cảnh, chúng ta đông đảo võ giả, chẳng những không có được chỗ tốt, trái lại tổn thất rất nhiều cường giả. Người này, tay nắm một thanh kiếm, một thân trường bào màu từ kim, mũi thẳng khẩu rộng rãi, mày kiếm mắt sao, nhìn qua một mặt chính khí. Đây là đoạt hồn kiếm Diệp gia kiếm khách. Thuần túy kiếm đạo người tu hành. Diệp gia vị này kiếm khách tuy chỉ có đăng thiên cảnh tầng thứ 2 hỗn nguyên kinh tu vi, thế nhưng hắn, nhưng dám trực diện Lâm Tiêu. Không có ai biết, cuối cùng là chuyện ra sao sao. Lâm Tiêu cũng là đầu óc mơ hồ. Hắn nhìn về phía bên người Lâm Huyền cùng Lâm Tượng. Lúc này, nơi này thiên địa đại thế đã sớm tàn đi, thế nhưng Thanh Linh Sơn tất cả cũng đều tan thành mây khói. Lão Tổ Tông, Thanh Linh Sơn cái gọi là thần khí xuất thế, vốn là một cái âm mưu. Lâm Tượng mở miệng, sau lưng hết thầy chủ đạo, đều là hắn. Lâm Tượng dùng ngón tay hướng về phía khí linh thiên hoang. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về khí linh thiên hoang, đồng thời vừa nhìn về phía Lâm Tiếu. Ai nấy đều thấy được, vừa cuối cùng một sát na kia ở giữa, khí linh thiên hoang cũng cầm trong tay thần khí, đi bảo vệ Lâm Tiếu. Đầu mâu, tự nhiên cũng đều chuyển tới Lâm Tiếu thân mình. Ta cũng cần một cái giải thích. Diệp gia kiếm khách nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một đạo sâu kín ánh sáng lạnh lẽo. Tuy nhiên Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc ở, nhưng nếu ở vào lúc này, Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc động thủ, như vậy không khác nào cùng toàn bộ cửu huyền thế giới hết thảy võ giả là địch. Giải thích, không thấy, vừa tổng cộng xuất hiện hai cái hắn sao. Lâm Tiếu chỉ khí linh thiên hoang, một người trong đó, có thể là tuyên bố phải đem cửu huyền thế giới cho rằng đại lễ, đưa cho viêm hồn liên minh. Viêm hồn liên minh là cái gì? Có lẽ chỉ có những người này không biết, thế nhưng 13 cổ tộc, không thể không biết đi. Diệp gia kiếm khách hơi ngẩn ra. Trước cái kia cùng hắn trưởng rất giống người, chính là viêm hồn liên minh kiệt xuất nhân vật thiên tài thiên hoang, tam đại thánh địa người rõ ràng nhất. Lâm Tiếu tiếp tục nói, nhưng là ta không hiểu tại sao, ở ta vừa phải đem này thiên hoang giết chết trong phút chốc, lại bị vũ hòa thánh môn người cứu đi đây. Thập phần dễ dàng, Lâm Tiếu lại sẽ đầu mâu đi chuyển đến tam đại thánh địa, hoặc là nói vũ hóa thánh môn trên đầu. Lâm Tượng nhíu nhíu mày, mở miệng nói rằng, này thiên hoang, cùng trước mắt người này, là một thể à, hai người bọn họ tồn tại, bản thân liền là một cái âm mưu, ngươi lại dự định giải thích thế nào? Tiểu Hắc, giết hắn đi. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, Lâm Tượng biến sắc mặt. Thế nhưng Tiểu Hắc đã động thủ. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Tiêu chuyển động, đem Tiểu Hắc ngăn lại. Tiểu Hắc một đòn không trúng, lùi về tại chỗ, khẽ nhíu mày. Lâm Tiếu, ta muốn một cái giải thích. Lâm Tiêu thanh âm của hơi phát lạnh. Hắn nói ra tên Lâm Tiếu. Nguyên là người xe hát, nờ hát là Lâm Tiếu. Nghe được Lâm Tiêu, tất cả mọi người ố lên. Lâm Tiếu đại danh thanh danh lan xa, đem nguyên bản bình hòa cửu huyền thế giới khuấy thành một đoàn đai rối. Nguyên bản, bị Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa đuổi tận giết tuyệt một ít thế lực, ở lại chỗ này cơ sở ngầm, cũng thật nhanh đem tin tức truyền trở lại. Mà bởi vì Lâm Tiêu một câu nói này, Lâm Tiếu vốn là một ít dự định, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Lâm Tiếu nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Tốt, ta cho ngươi một quả giải thích. Lâm Tiếu lên tiếng, lộ ra một cái nụ cười. Ta chỉ còn mẹ nó chứ, ngươi tổ tông. Lời giải thích này, ngươi hài lòng không?